tận lực cho chúng nó ăn thanh đạm chút. Nay chỉ tiểu bạch miêu có song thật xinh đẹp xanh lam sắc đôi mắt, nó đặc biệt thích Uẩn Ngọc. Chỉ cần Uẩn Ngọc ở nhà, nó đều sẽ ngoan ngoãn nằm ở nàng bên chân cầu vuốt ve. Uẩn Ngọc kêu nó tiểu bạch, nó tựa hồ cũng biết chính mình có tên. Uẩn Ngọc kêu nó thời điểm nó liền sẽ miêu miêu kêu đáp lại, mềm đến không được, không có miêu mẹ cao lãnh. Hơn nữa trong nhà ba con động vật ở chung thực hảo. Hắc Tháp lại lớn lên không ít, dưỡng du quang thủy lượng, cốt cách thô tráng, Hôi Tháp cũng so khác chim sẻ lớn suốt gấp đôi. Uẩn Ngọc tháng này phạm nguyệt, rốt cuộc không giúp người xem qua sự. Hơn nữa người trong thôn còn cầm quan vọng thái độ, không dám tới tìm Uẩn Ngọc đoán mệnh xem phong thủy. Uẩn Ngọc cũng rơi vào cái thanh nhàn. Đại tỷ tháng sau hồi, nàng vội vàng đem đại tỷ hộ thân ngọc phù điêu khắc hảo, trước mắt người nhà đều xuống ruộng bận việc, nàng một người ngồi ở hoa hồng đằng kẹp hạ điêu khắc. Tới rồi 4-5 giờ, Uẩn gia người trở về, Tần Dư tuy mượn chiếc xe đem đậu phộng đậu nành toàn bộ kéo về ra. Đó là chiếc máy kéo, người trong thôn kéo cây nông nghiệp đều là dùng nó. Uẩn Ngọc nhìn cao lớn nam nhân từ trên xe xuống dưới, cảm thấy hắn anh tuấn cực kỳ. Hắn vì nàng nguyện ý lưu tại loại này tiểu địa phương, thậm chí gánh vác khởi vốn nên chết Uẩn gia nam nhân trách nhiệm, hắn nguyện ý lưu tại trong thôn vì Uẩn gia khởi động một ngày phiến. Đám người vào nhà đi tắm rửa, Uẩn Ngọc cho hắn chuẩn bị tốt nước uống. Cái này linh tuyển thủy Uẩn gia người đều có uống. Chờ Tần Dư tuy ra tới thời điểm phát hiện Uẩn Ngọc cũng không ở phòng khách, hắn đi đến trong viện nhìn thấy Uẩn gia người đều đứng ở cửa. Hắn bước đi quá, nhìn thấy Lao Đố Đầu cùng hắn bạn già Lãnh Đố Đông Đông quỳ gối Uẩn gia cổng lớn. Uẩn Mãi Mãi sắc mặt khó coi nói, Lao Đố Đầu ngươi làm gì vậy, có việc liền nói sự, chạy đến cửa nhà ta quỳ làm gì. Lao Đố Đầu khóc ròng nói, Uẩn gia lão muội tử a, là ta có mắt không tròng, là ta không tốt, ta không nên nói nhà ngươi cháu gái, ta biết ngươi cháu gái là cái có bản lĩnh, ta chính là muốn cho nàng giúp ta nhìn xem nhà ta Đông Đông là chuyện như thế nào, cầu xin nàng cứu cứu nhà ta Đông Đông a. Tuy đã nhập thu, nhưng ban ngày vẫn là có chút nóng bức dư ôn, Đố Đông Đông lại ăn mặc trưởng tụ quần áo có cái liền thể mũ, hắn cũng mang ở trên đầu, tránh ở Lão Đố Đầu phía sau, xem thân hình thế nhưng gầy thật nhiều. Uẩn Mãi Mãi như mày, các ngươi đứng lên mà nói. Lão Đố Đầu vẫn là khóc, Uẩn Mãi Mãi nói thẳng, các ngươi tiếp tục như vậy ta đây liền trực tiếp quan đại môn. Lão Đố Đầu lúc này mới đỡ Đố Đông Đông thất tha thất thểu đứng lên, nửa tháng mà thôi, Lão Đố Đầu cùng nhà hắn Lão bà tử lại già nua không ít. Tần Dư tuy qua đi đến Uẩn Ngọc bên người, duỗi tay che chở nàng vòng eo. Uẩn Ngọc nắm lấy cánh tay hắn, khẽ lắc đầu, nói cho hắn không có việc gì. Lão Đố Đầu mắt trông mong nhìn Uẩn Ngọc, Uẩn Ngọc, cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta Đông Đông a. Uẩn Ngọc đạm thanh nói, có bệnh liền đi bệnh viện, tìm ta cũng là vô dụng. Chính là nhà ta Đông Đông không phải sinh bệnh. Lão Đố Đầu thanh âm thê lương, hắn là chúng ta, Uẩn Ngọc, ta biết ngươi là cái có bản lĩnh, lúc trước là ta không tốt, chỉ cần ngươi chịu cứu nhà ta Đông Đông. Ta nguyện ý cấp báo đáp, ta liền như vậy một cái đại tôn tử a, Uẩn Ngọc, coi như lão nhân cầu xin ngươi. Hắn nói tưởng đem phía sau Đố Đông Đông kéo đến phía trước, Đố Đông Đông hét lên một tiếng, chết cũng không chịu đi phía trước đi. Lão Đố Đầu cũng khẽ cắn môi nhận tâm hạ, đem đại tôn tử xách đến trước mắt một phen kéo xuống hắn trên đầu mũ. Đố Đông Đông quả nhiên gầy rất nhiều, càng vì đáng sợ chính là trên mặt hắn tảng lớn miêu dê, có chút địa phương thậm chí đã sinh ngủ, rất là ghê tởm. Lão Đố Đầu đau lòng nói, từ 10 ngày sau trước, Đông Đông nói trên người không thoải mái, chúng ta dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra cũng không phát hiện cái gì, chính là trên người hắn dài quá hai nơi miêu dê, cũng chưa để ý, tưởng hắn khoảng thời gian trước tiếp xúc miêu cẩu mới đến, bác sĩ khai xong dược trở về mỗi ngày đều có giúp hắn bôi, chính là này thuốc mỡ vô dụng, mỗi ngày đều tân tăng vài chỗ miêu dê, thậm chí tiểu khối miêu dê bắt đầu lớn lên, lại đưa đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ, vẫn là khai dược trở về, kết quả liền càng ngày càng nghiêm trọng. Miêu nấm bắt đầu khuyết đại mủ, đưa đi thành phố Xương Thủy Đại Bệnh viện cũng kiểm tra quá, tất cả đều bó tay không biện pháp. Uẩn gia người thấy Đố Đông Đông trên mặt miêu rêu dạ dày đều không thoải mái, Uẩn Ngọc hơi hơi quay mặt đi nói, loại tình huống này ngươi tìm ta cũng là vô dụng, ta không phải bác sĩ. Lão Đố Đầu nói, này nơi nào là sinh bệnh, chính là chúng ta biết trước kia là Đông Đông không đúng, nhưng hắn là cái hài tử, tổng phải cho hắn một lần cơ hội, Uẩn Ngọc, cầu xin ngươi cứu cứu nhà ta Đông Đông đi, hắn thật sự biết sai rồi. Uẩn Ngọc ánh mắt không có gì dao động, thực bình đạm nói, liền tính là chúng ta cũng không biện pháp giải quyết, ta đi theo sư phụ học điểm gia lông, loại bệnh trạng này chưa từng có gặp được quá, cũng là lần đầu tiên thấy, rất dọa người, thật sự không có biện pháp giúp các ngươi, nếu không các ngươi đi nội thành đạo quan nhìn xem. Ta nhớ rõ nội thành mấy cái đạo quan, nhưng ngươi lúc trước không phải liếc mắt một cái liền nhìn ra Phan gia dưa mà là nhà ta Đông Đông thai họa sao. Lợi hại như vậy vì cái gì không thể giúp ta gia Đông Đông giải quyết vấn đề. Uẩn Ngọc trong lòng cười lạnh thanh.

tiểu tần hôm nay cũng có việc không ai bồi ngươi, chúng ta đều không quá yên tâm. Nãi nãi, mụ mụ, các ngươi đừng lo lắng. Vườn Ngọc cười tủm tỉm, hẳn là phòng ở phong thủy vấn đề, ta qua đi xem một cái, buổi chiều là có thể hồi. Kia nếu gặp được nguy hiểm sự tình nhất định không thể cậy mạnh. Vườn Ngọc bất đắc dĩ gật đầu, nãi nãi, ta đều biết đến. Không thấy nàng liền Phạm Nguyệt như vậy việc nhỏ nhi đều không muốn ra cửa, chờ Phạm Nguyệt qua mới bang nhân xem sự. Cùng người nhà nói tiếng, Vườn Ngọc ngồi xe đi ga tàu cao tốc, hiện tại nơi nơi đều có cao thiết phi thường phương tiện, một giờ sau nàng liền đứng ở Trương Hưng Thị ga tàu cao tốc. Đánh xe qua đi hướng Vanh Gia, hắn này phòng ở hai phòng một sảnh, 80 nhiều bình phương, 2-3 người trụ tốt nhất bất quá, vẫn là trung tâm thành phố, nếu không phải phòng ở ra quá sự, giá cả sẽ cao gấp đôi. Hướng Vanh đem người mời vào phòng lập tức nói, đại sư, ngài nhưng tính ra. Vườn Ngọc vào cửa nói, hiện tại qua đi sao? Nàng còn sốt ruột chạy về ra đâu? Hảo hảo hảo, chúng ta này liền ra cửa, đại sư chờ ta hạ. Hướng Vanh vào nhà thay đổi thanh quần áo ra tới, đi theo Vườn Ngọc rời đi. Trên đường thời điểm Hướng Vanh nhiều xem Vườn Ngọc hai mắt, hắn cảm thấy đại sư càng ngày càng đẹp, nhưng là không dám nhiều lời, lại hỏi, đại sư, kia nam quỷ hiện tại thế nào? Hắn hỏi chính là trong phòng đột tử Vương Vũ Lâm. Vườn Ngọc nói, khá tốt. Vương Vũ Lâm thực thích thôn Thanh Hà, còn nói chờ đến Vườn Ngọc loại kia 200 mẫu rừng đào nở hoa khi, khẳng định đẹp như tiên cảnh. Vương Vũ Lâm ngày thường sẽ không ngồi xổm Vườn ra, hắn thích ở trong thôn khắp nơi đi bộ. 20 phút sau, hai người đến khách hàng trụ tiểu khu. Cái này tiểu khu so Hướng Vanh trụ tiểu khu càng thêm phồn hoa chút, là nội thành nhất trung tâm vị trí, thật là nhà có tiền. Hướng Vanh cấp khách hàng gọi điện thoại, người thực mau xuống dưới tiếp bọn họ. Xuống dưới tiểu khu chính là cái 27-28 tuổi nữ tử, áo choàng tóc dài, trứng ngống mặt mày lá liễu, thực ôn nhu tiểu mỹ nữ. Tiểu mỹ nữ thấy Vườn Ngọc thời điểm là có chút kinh ngạc, nhưng không biểu lộ cái gì, cùng hai người tự giới thiệu nói, các ngươi hảo, ta kêu Tô Thi Doanh, Huyền Linh Tử đại sư. Vị này chính là ngài trong miệng ẩn đại sư sao? Nhìn so nàng còn nhỏ vài tuổi bộ dáng. Hướng Vanh xua xua tay, ngươi kêu ta Hướng Vanh liền hảo, ta không tính là đại sư, vị này mới là chân chính đại sư. Hắn thực tự tin bộ dáng, Tô Thi Doanh liền tính hoài nghi cũng không nói gì thêm, nàng tính cách thực ôn nhu, sẽ không giáp mặt phá đám cho người ta nan kham. Vườn Ngọc không nhiều lắm luôn, chờ hai người liêu xong mới hỏi nói, Tô tiểu thư sự tình ta đã biết, có thể nói cụ thể chút, tỉ như dọn tiến tân phòng bao lâu. Có hay không mặt khác việc lạ phát sinh linh tinh? Tô Thi Doanh ôn thanh nói, ta cùng ta tiên sinh kết hôn 3 tháng tả hữu, kết hôn cùng ngày liền trụ tiến tân phòng, kỳ thật này phòng ở thiết kế đều là tìm phong thủy sư xem qua, nhưng là trụ tiến vào không 2 ngày ta cùng tiên sinh liền bắt đầu cãi nhau, mặc danh sẽ cảm thấy hoảng hốt bực bội, hơn nữa trụ tiến này tân phòng sau ta bệnh quá rất nhiều lần, còn thường xuyên đau đầu. Chúng ta thỉnh phía trước phong thủy sư tới xem qua, hắn nói phong thủy không thành vấn đề, cũng làm không rõ là chuyện như thế nào. Ta thật sự không có cách nào mới nghĩ đến Huyền Linh Tử đại sư, lúc này mới liên hệ thượng. Nay bộ hôn phòng là đại phúc thức, trên dưới tầng lầu tổng diện tích mau 260 bình, tổng giá trị vượt qua ngàn vạn. Tô Thi Doanh cha mẹ là thư hương dòng dõi, tiểu phú an khang, cha mẹ ôn hòa có lễ, phụ thân là đại học giáo thụ, bình dị gần gũi, đều là người rất tốt. Nàng tiên sinh ra cảnh thực giàu có, hai người thân cận nhận thức, tiên sinh lớn tuổi nàng 3 tuổi, là cái rất có năng lực người, tiếp quản trong nhà công ty. Cha mẹ chồng cũng thực thích nàng như vậy thư hương dòng dõi nữ nhi ra, đãi nàng thực hảo, hôn phòng là tiên sinh toàn khoản mua, thêm tên nàng, cha mẹ nàng của hồi môn xe còn có trong phòng trang hoàng. Kỳ thật tiên sinh không cho, nhưng là cha mẹ kiên trì. Nàng cho rằng hôn sau hai người sẽ ân ân ái ái, như thế nào cũng chưa dự đoán được sẽ cả ngày cãi nhau, nàng tính tình cũng ôn hòa, theo lý thuyết không nên cãi nhau, nhưng thường thường sẽ bởi vì một đinh điểm việc nhỏ nhi liền bắt đầu phát giận, nàng tiên sinh cũng là như thế này. Hai người xảo lợi hại tình hình lúc ấy về nhà trụ hai ngày, nhưng như vậy ở riêng khẳng định không được, chờ trở lại tân phòng lại sẽ như thế, cho nên nàng đoán tân phòng phong thủy có phải hay không có vấn đề. Các ngươi chỉ có ở tại tân phòng khi mới có thể khắc khẩu. Vườn Ngọc hỏi. Tô Thi Doanh gật đầu, đúng vậy, trở lại cha mẹ trong nhà đều có thể tâm bình khí hòa, nhưng là ta đau đầu tật xấu trở lại cha mẹ trong nhà cũng sẽ có. Hơn nữa này phòng xếp giới không tiện nghi, phóng cũng quá đáng tiếc. Khoảng cách nàng cùng tiền sinh đi làm vị trí đều rất gần. Phong thủy không có giải quyết, nàng cũng không nghĩ bán đi hố người khác. Vườn Ngọc nói, kia hẳn là tân phòng có vấn đề. Nàng không có nói là phong thủy vấn đề, chỉ nói tân phòng khả năng có vấn đề. Thực mau đến Tô Thi Doanh hôn phòng, phục thức hộ hình, không gian rất lớn, trang hoàng không tồi, rơi xuống đất cửa sổ lớn, lấy ánh sáng thực hảo. Trong phòng bài trí phong thủy giống nhau, không có gì vấn đề, tuyệt đối không phải phong thủy vấn đề. Tô Thi Doanh nhỏ giọng hỏi. Vườn đại sư, là phòng phong thủy vấn đề sao? Nàng mới vừa dứt lời, từ trong phòng đi ra cái ăn mặc quần áo ở nhà nam nhân, vẻ mặt mệt mỏi, nhìn thấy Hướng Vinh cùng Ẩn Ngọc khi, nam nhân nhíu mày nói, Thi Doanh, bọn họ là ai? Gia Mẫn, bọn họ là ta mời đến xem phòng ở phong thủy, ta cảm giác là phòng ở phong thủy vấn đề. Tiêu Gia Mẫn nam nhân đỉnh mày hơi nhíu, không có nhiều lời, hắn tâm tình mạc danh có chút táo bạo, nhưng tu dưỡng cực hảo, đêm này phân táo ý sinh sôi áp xuống. Ẩn Ngọc nói thẳng, Tô Tiểu Thư, thứ ta nói thẳng, phòng ở phong thủy là không có bất luận vấn đề gì. Tô Thi Doanh lòng tràn đầy thất vọng, tại sao lại như vậy? Tô Tiểu Thư. Vườn Ngọc tiếp tục nói, có không làm ta ở các nơi trong phòng nhìn xem. Vườn Đại Sư xin cứ tự nhiên. Hướng Vinh đi theo Vườn Ngọc không hề răng, nếu nàng nói phong thủy không thành vấn đề, như vậy phòng phong thủy khẳng định chính là không có vấn đề, đến nỗi này đối tân hôn phu thê vì cái gì cãi nhau chẳng lẽ là nguyên nhân khác. Tô Thi Doanh đi cấp hai người châm trà, Vườn Ngọc liền mỗi cái trong phòng đều đi dạo. Chờ chuyển tới phòng ngủ chính khi nàng thấy góc đá cẩm thạch trên mặt bàn phóng một đôi hoa hoa, một thước tới cao, hoa hoa thủ công tinh xảo, trên người xuyên y phục là tây trang cùng váy cưới, hoa hoa trên người quần áo cũng thực tinh xảo, nhìn ra được này đối hoa hoa không tiện nghi, thậm chí thực quý. Vườn Ngọc nhìn chằm chằm kia đối hoa hoa nhìn hai mắt, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến Tô Thi Doanh cùng nàng tiên sinh khắc khẩu thanh. Ta chỉ là thỉnh đại sư đến xem, nay phòng ở phong thủy có vấn đề. Đây là Tô Thi Doanh thanh âm. Vừa mới còn ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ, hiện tại lại có chút tức muốn hụt máu. Nàng tiên sinh cũng bực nói, ta không phản đối ngươi thỉnh người, nhưng là ngươi xem bọn hắn tuổi tác. Vườn Ngọc đi đến cửa phòng gõ gõ cửa, đứng ở phòng khách cãi nhau vợ chồng hai người im miệng, hai người sắc mặt đều không đẹp. Vườn Ngọc nói, có thể phiền toái hai vị tiến vào phòng một chút sao? Hai phu thê đi theo Vườn Ngọc đi đến phòng ngủ chính, Vườn Ngọc chỉ vào kia đối hoa hoa nói, có thể hỏi hạ đứa bé này lai lịch sao? Hướng Vinh chen vào nói, đại sư. Chẳng lẽ là này đối hoa hoa vấn đề? Ta nghe nói hoa hoa dễ dàng phụ âm linh. Vườn Ngọc liếc hắn một cái, đừng nói lung tung. Tô Thi Doanh đi đến hoa hoa bên cạnh nói, đại sư, này đối hoa hoa là ta muội muội tặng cho ta kết hôn lễ vật. Nàng nói đến muội muội khi, nàng tiên sinh rõ ràng nhíu hạ mày. Vườn Ngọc duỗi tay sờ sờ hoa hoa, không biết Tô Tiểu Thư có không làm ta đem hoa hoa mở ra nhìn xem. Là đứa bé này vấn đề sao? Tô Thi Doanh có điểm đốc. Đây là ta muội muội cố ý tìm người đặt làm hoa hoa, nếu rỡ xuống, ta sợ nàng không cao hứng, nàng từ nhỏ bị ta cùng ba ba mụ mụ sủng lớn lên, có chút kiều man. Thang gia Mẫn nói thẳng, đại sư, ngươi hủy đi đi. Tô Thi Doanh không nói nữa, đi cấp Vẩn Ngọc tìm đem kéo. Vẩn Ngọc không nói hai lời, trực tiếp từ hoa hoa bụng trung gian cắt khai, hoa hoa thân mình là rỗng ruột, cắt khai sau lộ ra bên trong đổ vật tới. Một cái dùng bố khâu vá tiểu hoa nhi từ đại hoa hoa trong thân thể mặt rớt ra tới. Cái này bút bê vải đại khái chỉ có một lóng tay cao. Vườn Ngọc đem bút bê vải nhặt lên tới, sau lưng dán trương hoàng phù, bút bê vải là cái nữ hoa, có thật dài đầu tóc, nàng lột ra bút bê vải lộn xộn đầu tóc, lộ ra tóc bên trong một cây tinh tế kim tiêm, thẳng cắm ở bút bê vải đầu. Vườn Ngọc đem hoàng phù xé xuống, hoàng phù phía dưới còn đè nặng trương sinh thần bát tự, nàng đem mặt trên sinh thần bát tự niệm ra tới hỏi Tô Thi Doanh, đây là ngươi sinh thần bát tự đi. Tô Thi Doanh gật gật đầu, nàng sắc mặt trắng bệnh, môi run rẩy. Vườn Ngọc đem bút bê vải trên đầu châm rút ra, nhìn Tô Thi Doanh liếc mắt một cái. Tô Thi Doanh sắc mặt càng thêm tái nhợt, đại sư, ta đau đầu là bởi vì cái này bút bê vải cùng này căn châm sao. Đúng vậy. Vườn Ngọc không gạt, lợi hại chút thuật sĩ nhưng dùng ngươi sinh thần bát tự cùng trên người của ngươi đổ vật làm thuật hại ngươi. Nàng nhéo nhéo bút bê vải đầu tóc, đây là ngươi đầu tóc sao? Tô Thi Doanh run rẩy gật gật đầu, hẳn là. Nàng tóc trời sinh là lánh màu nâu, này bút bê vải đầu tóc cũng là cái này nhan sắc. Nàng có chút muốn khóc, ta cùng Gia Mẫn kết hôn một tháng trước, ta còn ngủ ở cha mẹ trong nhà, có thiên buổi tối tỉnh lại phát hiện muội muội cầm đem kéo, trong tay còn nắm một sợi tóc, ta hoảng sợ, hỏi nàng sao lại thế này, nàng làm nũng nói ta muốn kết hôn, tưởng cắt ta một sợi tóc lưu làm kỷ niệm, ta lúc ấy không có nghĩ nhiều. Vườn Ngọc không hề răng, đem mặt khác cái nam và cung cấp các hai. Thang Gia Mẫn ôm lấy thê tử, nhẹ giọng hướng nàng, đừng khóc, có đại sư ở, sẽ không xảy ra chuyện. Mặt khác cái nam hoa quả nhiên cũng có cái bút bê vải, tóc ngắn, rõ ràng là nam tính, sau lưng cũng dán hoàng phù phía dưới đè nặng sinh thần bát tự, nhưng là bút bê vải trên người không có bị kim đâm dấu vết, nhìn dáng vẻ là thi pháp người không tính toán làm cái này sinh thần bát tự chủ nhân xảy ra chuyện, nàng niệm sinh thần bát tự ra tới. Thang Gia Mẫn gật gật đầu, là của ta. Vườn Ngọc đem hoàng phù gỡ xuống, nhìn hai mắt nói, đây là tà phù một loại, sẽ không hại nhân tính mệnh nhưng là dễ dàng làm nhân tâm tự không yên. Chính là thứ này tổng làm hại các ngươi cãi nhau, nhìn dáng vẻ không tính toán muốn ngươi tiên sinh tánh mạng, nhưng là ngươi liền khó nói. Nàng nhìn Tô Thi Doanh, kia châm thời gian dài chắt ở bút bê vải đầu chung dễ dàng xảy ra chuyện, ngươi tốt nhất đi bệnh viện làm kiểm tra, đã có 3 tháng, ta sợ đã có chút ảnh hưởng. Tô Thi Doanh nhỏ sinh thân mình run tựa run rẩy. Việc này rất đơn giản, sau lưng người hy vọng bọn họ phu thê cãi nhau cảm tình bất hòa, lại không hy vọng nam xảy ra chuyện, chỉ ở nữ bút bê vải thượng dùng thuật pháp, hy vọng nữ xảy ra chuyện. Vân Ngọc Đại Khái đoán ra chút cái gì, nhìn Thang Gia Mẫn liếc mắt một cái. Sắc mặt của hắn rất khó xem, theo sau nắm lấy thê tử tay nói, Thi Doanh, ta tưởng cho ngươi nói câu thực xin lỗi, có một chuyện ta vẫn luôn gạt ngươi. Ngươi Tô Thi Doanh khả năng cũng suy đoán đến cái gì, hốc mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, lệch cạch rơi xuống, ngươi phản bội ta. Thang Gia Mẫn bật cười, không cần loạn tưởng, hôm trước ngươi muội muội cùng ta thông báo quá, ta cự tuyệt nàng, nói cho nàng ta thích chỉ có ngươi, chuyện này ta vẫn luôn gạt ngươi ở. Biết ngươi thực để ý các ngươi tỉ muội cảm tình, chính là ta không nghĩ tới nàng thế nhưng lại như thế này ác độc người. Tô Thi Doanh lên tiếng khóc lớn lên, nàng vì cái gì đối với ta như vậy, liền tính nàng là ba ba mụ mụ nhặt được, chính là từ nhỏ đến lớn, ba ba mụ mụ đối chúng ta giống nhau hảo, chỉ cần ta nàng khẳng định cũng có, ta tất cả đồ vật đều nhường nàng, ta cho rằng mấy năm nay cảm tình, chúng ta chính là thân sinh tỉ muội. Nàng muội muội Tô Thi Bội là nhặt được, lúc ấy nàng mới nửa tuổi. Ba ba mụ mụ mang nàng về quê trên đường phát hiện bị ném ở băng thiên tuyết địa nữ hoa hoa, còn không coi trăng tròn. Nữ hoa hoa đông lạnh tiến khí cũng chưa nhiều ít, mặt phát tím, là bị nàng ba ba mụ mụ đưa đến bệnh viện cứu giúp trở về, sau lại làm nhận nuôi thủ tục, đặt tên kêu Tô Thi Bội. Là nhặt được hài tử, thân thích các bằng hữu đều rõ ràng, cùng với để cho người khác nói, Tô gia cha mẹ ở Tô Thi Bội hơi đại điểm thời điểm nói cho thân thế nàng, nhưng là đối nàng trước sau như một hảo. Tô Thi Doanh cũng cho rằng các nàng tỷ muội cảm tình sẽ kéo dài cả đời. Chính là cái kia nàng cho rằng muội muội trung quy vẫn là ghen ghét nàng tìm cái hảo nam nhân, thậm chí làm ra chuyện như vậy. Vườn Ngọc dùng ngón tay nghiền hạ hoàng phù, hai chương hoàng phù vỡ thành từng mảnh rơi trên mặt đất. Ôm nhau phu thê nháy mắt liền cảm giác trong lòng kia sợi phiền muộn chậm rãi tiêu tán. Hướng Vinh lúc này mới dám hé răng, ta đi, này muội muội cũng thật tác động, việc này báo nguy cũng chưa biện pháp đi. Vườn Ngọc nói, không có biện pháp. Chuyện như vậy muốn lấy được bằng chứng đều rất khó. Thuật pháp đã phá, còn thừa sự tình liền không phải Vân Ngọc có thể hỗ trợ, muốn chính bọn họ giải quyết. Vân Ngọc nói, thuật pháp đã phá, nhưng là thương tổn đã tạo thành, Tô tiểu thư ngươi tốt nhất đi bệnh viện làm kiểm tra. Tô Thi Doanh khóc không được, vẫn là Thang Gia Mẫn nói, cảm ơn đại sư, ta chờ lát nữa liền bồi Thi Doanh đi làm kiểm tra. Cuối cùng Thang Gia Mẫn vì cảm tạ Vân Ngọc, cho 50 vạn thù lao. Trừ bỏ Nghiêm Minh Khôn công trường. Đây là Vân Ngọc cho người ta xem sự thu quá nhiều nhất thù lao, hơn nữa kiếm nhẹ nhàng, có thể so lúc trước công trường thượng trận pháp hảo giải quyết nhiều. Vân Ngọc thật cao hứng, cho hai phu thêm một người một chương đùa hộ mệnh, nói cho bọn họ tùy thân mang theo, còn nhiều cho Tô Thi Doanh một chương đùa bình an. Ra tiểu khu, Vân Ngọc cấp phúc lợi cơ cấu xoay 20 vạn qua đi, còn hỏi Hướng Vanh muốn hay không tiền trả nước. Hướng Vanh vội vàng xua tay, không cần không cần. Hắn chỉ là đi theo trường kiến thức đã thực thỏa mãn. Vân Ngọc nói. Nếu ngươi không cần, ta đây trực tiếp kêu taxi đi ga tàu cao tốc về nhà. Nàng hôm nay thực vui vẻ, 9 tháng khởi đầu tốt đẹp, không tồi không tồi. Vườn đại sư, từ từ. Hướng Vanh ngượng ngùng xoắn xít nói, không biết đại sư có thể hay không chỉ điểm ta một chút, ta là thiệt tình thích huyền học, thành tâm thực lòng tưởng đi theo đại sư học tập. Vườn Ngọc như suy tư gì liếc hắn một cái, ngươi thật muốn học. Hướng Vanh chân thành nói, vườn đại sư, ta thật sự muốn học. Vườn Ngọc sảng khoái nói, hành. Chờ ta trở về liệt cái thư đơn cho ngươi, ngươi trước đem sách vở thượng tri thức hiểu rõ, sau đó ta dạy cho ngươi như thế nào dẫn khí nhập thể tu luyện. Hướng Vanh cao hứng nói, cảm ơn sư phụ, cảm ơn sư phụ. Nay liền kêu thượng sư phụ, Vân Ngọc không nhiều lời, chờ hắn có thể kiên trì đem nàng liệt thư đơn thuộc đọc, nàng mới có thể suy xét thu không hắn làm đồ đệ. Nếu hắn có thể đem mười mấy quyển sách bổn hiểu rõ, cho thấy hắn là thật sự có quyết tâm nhập huyền môn, thu hắn làm đồ cũng là không sao. Hai người từ biệt sau. Vân Ngọc ngồi xe chạy đến ga tàu cao tốc, trở lại thôn Thanh Hà đã buổi chiều 4-5 giờ, nàng về nhà chuyện thứ nhất chính là cấp Hướng Vanh liệt cái thư đơn, làm hắn dựa theo mặt trên thư đơn học tập. Hướng Vanh nhìn mười mấy quyển sách thư đơn thế nhưng cũng không lùi bước, tỏ vẻ nhất định sẽ thuộc đọc mặt trên nội dung không cho Vân Ngọc thất vọng. Xem ra là rất có quyết tâm. Vân Ngọc rời đi Tô Thi Doanh trong nhà sau, Thang Gia Mẫn trước buổi thê tử đi bệnh viện làm kiểm tra. Kiểm tra kết quả là tốt ú não, lớn lên ở thần kinh não tổ chức ngoại. U không lớn, sinh trưởng thực thông thả, làm xong giải phẫu hảo hảo tu dưỡng liền không có việc gì. Tô Thi Doanh nhìn thấy kiểm tra kết quả ôm trượng phu khóc lớn lên. Theo sau hai người mang theo kiểm tra kết quả cùng với hai cái bị cắt khai hoa hoa cùng bên trong bút bê vải còn có một loạt vật chứng trở lại Tô ra. Tô Thi Doanh đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho Tô Phụ Tô Mẫu. Hai người nghe được trợn mắt há hốc mồm, lại biết được đại nữ nhi kiểm tra ra u não tới bi phân vạn phần, các nàng không thể không thận trọng đối đãi chuyện này, đem tiểu nữ nhi Tô Thi Bội kêu trở về. Tô Thi Bội trở về thấy Tô Thi Doanh cùng Thang Gia Mẫn đều ở, cùng với trên bàn bị kéo hoa hoa, trong lòng lột bột một tiếng, trên mặt không hiện, ngược lại nhìn trên bàn đồ vật hờn dỗi nói, tỷ tỷ, này không phải ta tặng cho ngươi tân hôn lễ vật sao? Ngươi như thế nào đem nó phá hủy? Tô Thi Doanh hốc mắt trung doanh nước mắt, đứa bé này rốt cuộc là dùng để đang làm gì ngươi không rõ ràng lắm sao? Tô Thi Bội ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Liền tính ngươi có chút ghen ghét tâm, ta đều có thể chịu đựng. Nhưng ngươi vì cái gì muốn hại chết ta? Vườn đại sư nói nàng u não đều là bởi vì kia thuật pháp mới lớn lên, may mắn phát hiện sớm, Tô Thi Bội tìm phong thủy sư tu vi không cao, bằng không 3 tháng cũng đủ nàng chết một lần. Tỷ tỷ, ta cũng không biết ngươi nói cái gì nữa đâu. Tô Thi Bội chết cắn không buông khẩu. Tô Thi Doanh chỉ vào bút bê vải trên đầu đầu tóc, đây là ngươi lúc trước từ ta trên đầu cắt xuống kia lũ tóc đi. Ngươi hiện tại còn không chịu thừa nhận sao? Tô Thi Bội nhìn chằm chằm kia tóc nhìn một lát mới khóc lên. Ba ba mụ mụ, ta không nghĩ tới hại tỷ tỷ, ta chỉ là quá thích tỷ phu, lúc trước tỷ tỷ cùng tỷ phu thân cận thời điểm ta liền liếc mắt một cái nhìn chúng tỷ phu, sau lại cũng cùng tỷ phu thông báo quá, tỷ phu cự tuyệt ta, nhưng phần cảm tình này ngày ngày đêm đêm tra tấn ta, ta thật sự không có cách nào, ta chỉ là muốn cho bọn họ cảm tình tan vỡ, ta không có nghĩ tới hại tỷ tỷ. Ngươi nói dối. Tô Thi Doanh khí phát run, vườn đại sư nói kia thuật pháp chính là hại ta tánh mạng, ta này u nào chính là bởi vì thuật pháp. Vườn đại sư nói đối phương tu vi thấp, bằng không này thuật pháp thành hình 3 tháng, ta đã sớm chết thấu, ngươi còn không chịu thừa nhận. Tô Thi Bội chính là khóc, cắn chết không rõ ràng lắm, không biết người nọ muốn sinh thần bát tự cùng tóc là muốn hại Tô Thi Doanh tánh mạng. Tô gia cha mẹ nhìn dưỡng nữ dáng vẻ này, biết Thi Doanh nói đều là thật sự, dưỡng nữ thật muốn hại Thi Doanh tánh mạng. Tô Mẫu hồng hốc mắt nói, Thi Bội, chúng ta đối đãi ngươi không tốt sao? Thi Doanh đối đãi ngươi không tốt sao? Nàng nơi nào xin lỗi ngươi? Ngươi muốn như vậy hại nàng, ngươi liền tính thật thích ra mẫn tưởng phá hư bọn họ hôn nhân cũng không thể muốn ta nữ nhi mệnh a. May mắn nữ nhi tìm được lợi hại đại sư, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Bọn họ đối dưỡng nữ là thật sự yêu thương thương tiếc, nghĩ trăm năm sau nếu đại nữ nhi quá không tồi, bọn họ liền đem này phòng xếp để lại cho dưỡng nữ. Nhưng nàng thật là hảo nhẫn tâm, dưỡng không thân bạch nhãn lang sao. Tô Thi Bội vẫn luôn khóc, quỳ xuống cùng Tô gia cha mẹ xin lỗi cùng Tô Thi Doanh xin lỗi. Nói chính mình bị ma quỷ ám ảnh, về sau sẽ sửa, cầu người nhà cho nàng một cái cơ hội. Chính là bởi vì một người nam nhân liền muốn hại chết chính mình thân nhân, này vẫn là người làm sự tình sao. Này thật là đem bọn họ coi như người nhà sao. Tô Phụ Tô Mẫu không hồ đồ, sống hơn phân nửa đời người, rất rõ ràng Tô Thi Bội nếu dám bởi vì một người nam nhân liền muốn tỉ tỉ tánh mạng, nàng liền không có lương tâm, không đáng tha thứ chỉ biết hại chính bọn họ. Tô Phụ Tô Mẫu tỏ vẻ sẽ không tha thứ Tô Thi Bội. Làm nàng dọn dẹp một chút đồ vật chuyển nhà, về sau đoạn tuyệt quan hệ. Tô Thi Bội khóc không được, cuối cùng Tô gia cha mẹ tỏ vẻ nàng muốn tiếp tục như vậy liền báo nguy, đi nàng công tác địa phương tuyên truyền. Tô Thi Bội lúc này mới khóc sức mướt thu thập đồ vật rời đi. Thang gia Mẫn vẫn luôn không nói gì, hắn tính toán trước bồi thê tử làm phẫu thuật, chờ thê tử sự tình chuẩn bị cho tốt liền xử lý Tô Thi Bội sự tình. Hắn gia cảnh không tồi, ở Trương Hương thị có chút nhân mạch, tưởng trả thù một người vẫn là thực dễ dàng. Hắn sẽ làm Tô Thi Bội vì nàng làm ra sự tình trả giá đại giới. Đương nhiên, biện pháp rất nhiều, hắn không tính toán phạm pháp, có thể kinh doanh khởi một cái công ty, hắn cũng không phải thiện tra, chỉnh người phương thức rất nhiều. Chương 90 đệ 90 chương. Chương 90. Vườn Ngọc không có quá chú ý kế tiếp, hai ngày sau từ báo chí thượng thấy thứ nhất tin tức, Trương Hưng Thị một chỗ nơi ở một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân chết bất đắc kỳ tử. Trung niên nam nhân ngã vào phòng khách trên mặt đất, cổ áo vết máu loang lổ. Trong miệng hộc máu, thi kiểm là bởi vì nội tạng xuất huyết, nhà hắn ăn mặc kiểu Trung Quốc có theo dõi thượng biểu hiện hắn là hảo hảo đại ở trong phòng khách, đột nhiên hộc máu ngã xuống đất bỏ mình. Tin tức chung nói nam nhân chức nghiệp là phong thủy thuật. Đến nỗi đột nhiên hộc máu tử vong, theo dõi chung không có những người khác ở, không thể thuyết minh hắn giết, có lẽ là thân thể có bệnh tật, thi kiểm tạm thời không ra, không rõ ràng lắm kết quả. Mỗi ngày đều có người đột nhiên chết bất đắc kỳ tử vong. Cái này tin tức cũng không có khiến cho rộng khắp chú ý. Vườn Ngọc xem như suy tư gì, suy đoán tên này trung niên nam nhân hẳn là chính là giúp Tô Thi Bội cấp Tô Thi Doanh hạ thuật pháp phong thủy sư. Nàng phá hắn thuật pháp, người này tu vi hẳn là so nàng thấp rất nhiều, cho nên trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nàng không quá nhiều tự trách, không oán không thù, đơn thuần vì tiền tài liền đi dùng thuật pháp hại vô tội người tánh mạng, chết không đáng tiếc. Theo sau sự tình Ẩn Ngọc liền không chú ý, nhưng thật ra vài ngày sau Hướng Vanh cho nàng đánh quá điện thoại, nói là Tô Thi Doanh não bộ điếu lành đã làm xong giải phẫu thực thuận lợi, khôi phục thực hảo, đem thân mình điều dưỡng hảo hoàn toàn sẽ không có bất luận cái gì di chứng. Còn nói Tô gia tôn trọng cho nàng nói lời cảm tạ, làm hắn hỗ trợ truyền đạt. Ẩn Ngọc nghe xong cười cười, Tô Thi Doanh tướng mạo thực hảo, là cái trường thọ tướng mạo, hơn nữa có phu thê duyên, trượng phu đối nàng cả đời sủng ái, còn cái hiếu thuận, đặc biệt có phúc khí tướng mạo. Tần Dư tuy ngày 1 tháng 9 rời đi thôn Thanh Hà trở lại đế đô cùng các đồng đội hội hợp, sẽ cưỡi vào lúc ban đêm chuyến bay trực tiếp bay đi nước ngoài, muốn liên tục phi 13-14 tiếng đồng hồ, khá xa lộ trình. Lần này nghĩ cách cứu viện nhiệm vụ có chút khó, cái kia tổ chức nhân số đông đảo, phía trước đi hai đám người tất cả đều không trở về. Nhà khoa học không thể không cứu, này đó là vì tổ quốc làm ra trọng đại cống hiến nhân vật, thường thường một người là có thể làm tổ quốc được lợi quá nhiều, bọn họ đều là đáng giá tôn kính vĩ đại nhân vật. Cùng đồng đội ở khách sạn chạm mặt sau, Tần Dư tuy đem Ẩn Ngọc cho hắn phụ triện phân công đi xuống. Nhiệm vụ lần này tổng cộng 6 người, 5 nam 1 nữ, hắn là chỉ huy đội trưởng, còn có Tạ Lặc là hắn sinh tử chi giao bạn tốt, cũng là phó đội. Đơn giản đem các loại phụ triện công hiệu nói cho các đồng đội, Tạ Lặc trêu ghẹo nói: "Đội trưởng, ngươi nào làm ra này đó phủ?" Tạ Lặc cũng là đế đâu người, biết đội trưởng ra thế, biết Long gia lão tổ tông, cho nên đối huyền học phong thủy vẫn là thực tin phục, hắn cho rằng này đó phủ là Long gia người cấp, nhưng là trước kia Long lão tổ tái thế khi rất ít nhúng tay đội trưởng nhiệm vụ. Tần Dư tuy đạm thanh nói, là tiện nội cấp, các ngươi nhớ hảo này đó phủ triện sử dụng phương thức. Tạ Lặc chính uống nước, một ngụm thủy toàn phun ra tới, ngay cả còn thừa 4 cái đồng đội cũng đều trợn mắt há hốc mồm, Tạ Lặc trừng mắt nói: "Đội trưởng, ngươi kết hôn. Như thế nào không kêu chúng ta tham gia hôn lễ a?" "Đúng vậy, lão đại." Tiểu đội trung duy nhất nữ tính Vu Ni cũng nhịn không được nói, "Ngài kết hôn cũng không cho chúng ta biết một tiếng." Nàng tuy là đội ngũ trung duy nhất nữ tính, tuy rằng tên có chút giống người nước ngoài, bất quá là chính thống Hoa Quốc người, bản lĩnh cũng không nhỏ, điều tra bản lĩnh nhất lưu, mặt khác vẫn là quốc nội đứng đầu chuyên gia gỡ bom. Đến nỗi Tạ Lặc là cái tay súng thiện xạ, một tay, thương pháp sử xuất thần nhập hóa. Còn lại vài tên đồng đội cũng đều các có các bản lĩnh, đặt ở thế giới đều là đứng đầu nhân tài. Vài tên đồng đội cũng chưa dự đoán được đội trưởng sẽ kết hôn, cho rằng hắn muốn độc thân cả đời. Nói đến cái này đề tài, Tần Dư tuy ánh mắt thế nhưng nhu hòa hai phần, xem các đồng đội hoảng hốt lên. Tần Dư tuy nói, chỉ là lãnh giấy hôn thú, hôn lễ phải đợi 2 tháng sau, sẽ mời các ngươi. Tạ Lặc đông nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nói: "Đội trưởng, tẩu tử sẽ không chính là phía trước ngươi làm ta điều tra vị kia đi?" Đội trưởng ở đường đốn hội sở mất khống chế sự tình hắn biết rõ, cũng biết âm sai dương sai đội trưởng cùng cái nữ hài cùng phòng, sau lại đội trưởng làm hắn điều tra kia nữ hài, cho nên nữ hài bối cảnh hắn rành mạch, còn biết đội trưởng ở kia nữ hài quê quán che lại phòng, lúc ấy hắn đơn thuần cho rằng đội trưởng là muốn đền bù kia nữ hài, hiện tại xem ra. Đội trưởng về sau sẽ không định cư ở thôn Thanh Hà đi. Là nàng. Tần Dư tuy không phủ nhận, hắn cùng Ẩn Ngọc cử hành hôn lễ thời điểm có thể không thỉnh Tần gia người. Này đó vào sinh ra tử đồng đội đều là sẽ mời. Tạ Lặc nhất thời không nói gì, không rõ ràng lắm phải nói chút cái gì, cuối cùng nói: "Kia trước chúc phúc đội trưởng. Hy vọng đội trưởng cùng tẩu tử bách niên hào hợp, sớm sinh quý tử." Nghe thấy sớm sinh quý tử, Tần Dư tuy nhìn Tạ Lặc liếc mắt một cái, không nhiều lời. Còn lại vài vị đồng đội cũng cười rộ lên: "Chúc mừng đội trưởng cùng tẩu tử bách niên hào hợp vĩnh kết đồng tâm." Tần Dư tuy gật gật đầu: "Cảm ơn, hiện tại chúng ta tới thảo luận hạ cụ thể nhiệm vụ." Nói lên nhiệm vụ, vài tên đồng đội lập tức khôi phục tốt nhất trạng thái, thu hồi trên mặt nhẹ nhàng biểu tình, Tạ Lặc đem bản đồ lấy lại đây nói: "Nhiệm vụ này khó nhất địa phương chính là địch quân nhân thủ quá nhiều, chiếm cứ một cái đại hình vứt đi nhà xưởng, thủ vệ nghiêm ngặt, hỏa lực thực mãnh, cơ hồ không có khả năng cường công, chúng ta phải làm chính là trà trộn vào đi, sau đó suy xét như thế nào đem người cứu ra." Vuni bổ sung nói: "Phía trước hai đám người toàn quân bị diệt, đưa về tới tin tức chỉ có này đó. Mặt khác chính là cái này đại hình vứt đi nhà xưởng 3D bản đồ." Thần Dư tuy nói, bản đồ mở ra. Tạ Lặc mở ra máy tính, toàn bộ nhà xưởng địa hình cùng vật kiến trúc toàn bộ hiện ra ở trước mắt. Trên bản đồ điểm đỏ là đã biết địch quân nhân số, cụ thể nhân số chỉ nhiều không ít. Thần Dư tuy cẩn thận quan sát bản đồ, lại đem trước hai lần hành động từ đầu tới đuôi quan khán vài biến, cuối cùng chế định ra tốt nhất phương án, căn cứ phía trước hai bắt nhiệm vụ biết được cái này nhà xưởng nơi hoang vắng, nguồn nước lọt vào phá hư. Mỗi tuần sẽ có người hướng nhà xưởng đưa đại lượng nguồn nước, bia cùng với đồ ăn. Ngụy trang công nhân tiến vào nhà xưởng sau phân công nhau hành động, tốc độ nhanh nhất tìm ra con tin cứu ra rời đi. thời gian phi thường gấp gáp, cơ hồ muốn ở 10 phút nội tìm tòi toàn bộ nhà xưởng. Lại trải qua mấy giờ thảo luận, định ra ra tốt nhất phương án. Tần Dư tuy cuối cùng tổng kết nói, phía trước hai đám người là đế đô ưu tú nhất nhân tài, lại toàn quân bị diệt, thi thể đều vô rơi xuống, cho nên lần này nhiệm vụ nguy hiểm đánh giá là S cấp, rất lớn khả năng tiến vào sau sẽ có đột phát tình huống, này tổ chức có rất lợi hại nhân vật, cụ thể là cái gì vô pháp biết được, cho nên tiến vào sau phải cẩn thận, hành sự tùy theo hoàn cảnh, mau chóng tìm ra Trần Tiến sĩ. Lần này sự kiện kỳ thật chính là Trần Tiến sĩ xuất ngoại tham gia cái nghiên cứu khoa học hạng mục, bất hạnh bị bắt cóc, bọn bắt cóc là thực hung tàn tổ chức, vô nguyên tắc giết người, biết Trần Tiến sĩ thân phận sau lưu trữ hắn muốn tiền chuộc. Cái này tiền chuộc căn bản không có khả năng cấp, cũng không có khả năng làm người nào ra mặt, chỉ có thể lặng lẽ đem người cứu trở về tới. Thực mau đến buổi tối đăng ký thời gian, 15 tiếng đồng hồ sau 6 người bước lên nước ngoài thổ địa. Trước tìm địa phương nghỉ ngơi 2 giờ ăn cơm, theo sau lại lần nữa xác định kế hoạch, nhưng là phía trước vừa mới cấp nhà xưởng đưa quá một đợt lương thực cùng nguồn nước, cần thiết phải chờ tới một tuần sau. Một tuần sau, 6 người ngụy trang thành công trà trộn vào nhà xưởng, trong lúc này Trần Tiến sĩ bị tra tấn thực thảm, nhưng là chỉ có thể chờ đợi cứu viện. 6 người chia làm tam sóng hành động, tiến vào nhà xưởng sau, 6 người phát hiện cái này tổ chức không tính là nghiêm cẩn, trừ bỏ hỏa lực đủ, nhưng là nhân viên thực rời rạc, nói giỡn đùa giỡn, uống rượu bài bạc đều có, ồn ào thanh rất lớn, bọn họ trên người dán ẩn thân phù, có mấy lần có người từ Tạ Lặc cùng Viu Ni trên người đảo qua cũng chưa phát hiện cái gì dị thường, có thể nhìn đến bọn họ người, lại cảm thấy đều là người một nhà, không có gì tồn tại cảm. Tạ Lặc cùng Viu Ni hai người lục soát chính là phía đông nam hướng, thực mau đem các nơi phòng đều điều tra một bên. Gặp phải 2-3 sóng người cũng chưa quá chú ý bọn họ, Tạ Lặc nhịn không được lẩm bẩm nói, này ẩn thân phù hiệu quả cũng thật tốt quá chút. Quả thực đại hạ thấp nguy hiểm trình độ. Thực mau lục soát phía đông nam vị cuối cùng kia gian phòng, kia hẳn là gian văn phòng, rất đại, đẩy cửa đi vào thời điểm hai người phát hiện đây là cái khá lớn phòng xếp, bên trong im ắng, thậm chí có chút tối tăm, phòng bức màn đều là kéo lên. Hai người trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, có thể trong bóng đêm thực mau coi vật, hai người nhanh chóng điều tra phòng xếp. Đẩy ra bên trái phòng khi, hai người thực mau liền ở phòng rắc góc phát hiện một cái bị trói người. Tạ Lặc đi vào tiến lên túi người hỏi, Trần Tiến sĩ. Người nọ kêu rên thanh, trạng thái hẳn là không phải thực hảo. Tạ Lặc đi vào cẩn thận phân biệt quá, đích xác chính là Trần Tiến sĩ. Hắn lập tức ấn động thủ trên cổ tay đồng hồ, đây là mới nhất vô tuyến điện thông tin định vị thiết bị, gửi đi ra tọa độ sau. Tạ Lặc cùng Viu Ni hai người chạy nhanh đem người nâng dậy tới tính toán rời đi, còn thừa đồng đội sẽ lập tức lại đây tiếp ứng, bọn họ muốn chạy nhanh chạy lấy người. Mới vừa đi ra phòng này đi vào phòng khách, đột nhiên có người đầu giống nhau ngoạn ý bay qua tới hướng tới Trần Tiến sĩ bay đi. Hai người vội vàng đem Trần Tiến sĩ đẩy ra, Viu Ni một cái quét chân qua đi, đầu người bị đá bay. Nhìn kỹ đi, kia không phải giống người đầu ngoạn ý, đích xác chính là cá nhân đầu, nửa lớn lên tóc, ly có chút xa không biết là nam hay nữ. Tạ Lặc thấp giọng mắng, rốt cuộc biết phía trước hai đám người vì cái gì toàn quân bị diệt, con mẹ nó, đầu người sẽ lên công kích người, này đã vượt qua khoa học phạm vi. Người nọ đầu bị Viu Ni một cái đá bay, thẹn quá thành giận, hướng tới Viu Ni bay đi. Lần này nó thực linh hoạt né tránh hai người các loại công kích, thừa dịp hai người chưa chuẩn bị một ngụm hướng tới Viu Ni bả vai tắp tới, cuối cùng lại đột nhiên hét lên một tiếng lui về phía sau khai, nó thế nhưng còn mở miệng, các ngươi trên người có thứ gì? Thanh âm là một cái thực bén nhọn giọng nam. Nó nói không phải Hoa Quốc ngôn ngữ, là Đông Nam Á một loại ngôn ngữ, Tạ Lặc bọn họ thông hiểu các quốc gia hơn 20 loại ngôn ngữ, tự nhiên có thể nghe hiểu. Hai người không ngôn ngữ, tiếp tục hướng tới đầu người công kích tới. Thực mau bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, còn có các loại ồn ào thanh cùng tiếng súng, đại môn bị đẩy ra, Tần Dư tuy cùng còn thừa 3 gã đồng đội vọt vào tới nhanh chóng đóng cửa đại cửa sát, bên ngoài ồn ào tiếng bước chân càng ngày càng gần. Còn có các loại lung tung rối loạn ngôn ngữ cùng mắng thanh. Tần Dư tuy lập tức nói, ta đi giúp Tạ Lặc, các ngươi ngăn trở bên ngoài hỏa lực. Còn thừa 3 người lập tức tìm được tốt nhất công kích địa điểm, này trong phòng đủ ám, phong tỏa đại cửa sắt, bọn họ chiếm cứ cửa sổ vị trí, bên ngoài những người đó một chốc công không tiến vào. Tần Dư tuy gia nhập Tạ Lặc cùng Viu Ni chiến đấu, hắn nhận ra đầu người hẳn là Đông Nam Á Phi đầu hàng. Người này đầu công kích không được 3 người, lại thường xuyên bị 3 người đá tới, thẹn quá thành giận. Bay đi cao hơn, túi đầu nhìn xuống trong phòng người, trong miệng dần dần ngâm ra bọn họ nghe không hiểu tự phù, sau đó chung quanh âm lánh lên, bọn họ cảm giác có thứ gì xuất hiện ở chung quanh. Tần Dư tuy ánh mắt gia tăng, từ trong túi móc ra một đạo đùa hộ mệnh nhét vào Trần Tiến sĩ trong túi, đem hắn giấu ở góc. Chung quanh tựa vang lên các loại âm trầm trầm quỷ tê, bọn họ nhìn không thấy lại có thể cảm giác được. Ngũ lôi phù lấy ra tới. Tần Dư tuy nói, các đồng đội vội vàng móc ra ngũ lôi phù, lần này tẩu tử cho các nàng chuẩn bị phù không ít. Các nàng đều rõ ràng này viên quỷ đầu người tiếp cận không được bọn họ định là bởi vì trên người bùa hộ mệnh, bằng không bọn họ sớm lạnh. Bọn họ nhìn không thấy, cảm thức lại rất linh cảm, ngũ lôi phù đánh ra tới chung quanh lập tức vang lên đáng sợ bén nhọn thê lương tiếng kêu. Kia phiêu ở nơi xa đầu người gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, các ngươi rốt cuộc là ai? Trên người có phải hay không có cái gì pháp bảo? Đại gia tự nhiên sẽ không trả lời người này đầu vấn đề, đầu người gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm, thừa dịp triệu hoán lệ quỷ tắc loạn, hắn cũng hướng tới mấy người bay đi, há mồm liền cắn, lại trước sau có nóng rực cảm giác đánh tới, làm nó vô pháp hạ khẩu, nó tức giận không thôi, lại bị Tần Dư tuy một chân đá phi, theo sau một đạo ngũ lôi phủ đánh vào nó trên mặt. Thế nhưng đem nó mặt tạc loạn rất một nửa, mãn nhà ở đều là nó thê thảm tiếng thét chói tai. Theo sau mà đến chính là các loại âm vật cùng người này đầu càng thêm điên cuồng công kích. Bên ngoài có ba gã đồng đội thủ, tới một cái chết một cái, bên ngoài những người đó tạm thời vô pháp công tiến vào. Tần Dư tuy bình tĩnh nói, nghĩ cách dùng ngũ lôi phủ công kích đầu người, nó sợ cái này, căng không được bao lâu. Tạ Lặc cùng Viu Ni lập tức dùng ngũ lôi phủ chết công người này đầu, đầu người thét to, các ngươi đang nói cái gì, ta muốn hút khô các ngươi huyết, một cái đều không buông tha. Bọn họ trên người có bùa hộ mệnh, còn lại đồ vật cũng gần không được bọn họ thân, cho nên đều là chuyên tâm công kích đầu người. Người này đầu đã bị ngũ lôi phủ công kích 3 lần, trên mặt bị tạc huyết nhục mơ hồ, nó đã khí mất đi lý trí, nghĩ cho dù chết đều phải kéo một cái đệm lưng, nó không nhiều ít sức lực cùng pháp lực, thừa dịp cuối cùng một tia sức lực hướng tới gần nhất Viu Ni tắt tới. Khoảng cách thân cận quá, Viu Ni vô pháp né tránh, biết thứ này không dám thật sự hạ miệng cắn nàng, nhưng vẫn là theo bản năng giơ lên cánh tay ngăn trở, lại không nghĩ đầu người liều mạng đồng quy vu tận ý tưởng một ngụm cắn ở Viu Ni cánh tay thượng, trong miệng tê tê mạo khí khói trắng. Tần Dư tuy cầm trong tay cuối cùng một đạo ngũ lôi phủ chụp ở đầu người thượng. Đầu người hoanh một tiếng nổ tung, Viu Ni cũng bạch mặt lùi lại hai bước. Sau đó chung quanh âm lãnh cảm giác dần dần tản ra, tựa hồ cảm giác vài thứ kia rời xa, theo sau bên ngoài vang lên từng trận hoảng sợ thanh âm. Canh giữ ở cửa sổ hạ xạ kích ba gã đồng đội mắng câu thô tục, hướng tới Tần Dư tuy nói, đội trưởng, mau tới đây xem. Tần Dư tuy đi đến bên cửa sổ xem xét bên ngoài tình huống, lại thấy những người đó bị thứ gì sống sờ sờ xé nát. Giống như nhân gian luyện ngục, những người này điên rồi giống nhau hướng tới bên ngoài chạy trốn. Tần Dư tuy biết hẳn là đầu người chủ nhân chết, triệu hồi ra mấy thứ này liền không chịu khống chế bắt đầu vô khác biệt công kích người, nhưng là bọn họ trên người có bùa hộ mệnh, mấy thứ này gần không được bọn họ thân. Tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Phía sau lại truyền đến Tạ Lặc kinh hoàng thất thố thanh âm, Viu Ni. Quay đầu lại nhìn lại, Viu Ni không biết khi nào sủi lơ trên mặt đất. Tần Dư tuy trầm túc nói, mang lên Trần Tiến sĩ chạy nhanh rời đi nơi này. Hắn tiến lên nâng dậy hoảng sợ quá độ Trần Tiến sĩ, Tạ Lặc bế lên Viu Ni, dư lại ba gã đồng đội cản phía sau, mở ra cửa sắt hướng tới nhà xưởng ngoại đi đến. Trần Tiến sĩ lúc này đã thanh tỉnh chút, vừa rồi bên trong hoàn cảnh quá hắc, hắn mơ hồ biết này vài tên là tới cứu hắn, mơ hồ có thể nhìn đến một người đầu bay tới bay lui, này đã đủ khủng bố, chờ rời đi thiết phòng, hắn thấy bên ngoài giống như địa ngục giống nhau cảnh tượng, ngạnh sinh sinh dọa ngất qua đi. Bên ngoài người bị thứ gì công kích tới, căn bản không rảnh bận tâm bọn họ. Mấy người mang theo hôn mê bất tỉnh Viu Ni cùng Trần Tiến sĩ thực mau trở lại khách sạn, lại lập tức bước lên phi cơ về nước. Trên phi cơ, Trần Tiến sĩ đã tỉnh lại, hắn bị nhân viên y tế kiểm tra thân thể, không gì trở ngại chính là có chút suy yếu. Hắn nhìn hôn mê Viu Ni, không dám hỏi nhiều, chỉ là này hết thể trải qua thật sự vượt qua khoa học phạm vi, làm hắn hoảng hốt lên. Viu Ni bị cắn cánh tay đã biến thành màu đen, chẳng sợ xảy ra chuyện khi đã xé mở quần áo trói chặt miệng vết thương, nhưng miệng vết thương còn ở chuyển biến xấu. Thậm chí liền nhân viên y tế đều kiểm tra không ra là cái gì nguyên nhân, tạm thời chỉ có thể trói chặt Viu Ni bị thương địa phương, chạy nhanh về nước trị liệu. Tạ Lặc ngồi ở Viu Ni bên người, đầy mặt bi thống, mọi người đều biết hắn thích Viu Ni. Tần Dư tuy trầm giọng nói, về nước sau ta sẽ cho Hẩn Ngọc gọi điện thoại hỏi một chút, loại tình huống này đưa đi bệnh viện không có gì dùng. Tạ Lặc nói giọng khàn khàn, đội trưởng, thay ta cảm ơn tẩu tử. Đến sân bay sau, Tần Dư tuy cấp Hẩn Ngọc đánh thông điện thoại. Hẩn Ngọc bên này, nàng mấy ngày nay cũng không bên chuyện này, trừ bỏ lên núi nhìn xem loại cây ăn quả ruộng bắp rừng trúc, cho chúng nó tới chút linh tuyển thủy, còn thừa thời điểm tránh ở trong tiểu viện ma kia hai viên ngọc châu tử, ngọc châu thực mau thành hình, sau đó chính là đặt ở linh tuyển phao khai quang thêm vào, 7 ngày sau là có thể thành hình. Đã nhiều ngày nhiệt độ không khí giảm xuống, thời tiết thực mát mẻ, nàng quanh thân khô nóng tan đi, tâm tình cũng hảo rất nhiều. Nhật tử thanh nhàn, trừ bỏ sẽ tưởng niệm Tần Dư tuy khác đều cũng không tệ lắm. Ngẫu nhiên nhảy ra giấy hôn thú nhìn xem hai người kết hôn khi chụp ảnh chung, đúng vậy, bọn họ hai trừ bỏ kết hôn chụp ảnh chung thế nhưng không có khác chụp ảnh chung. Vân Ngọc nghĩ, chờ hắn trở về, bọn họ muốn nhiều chụp mấy chương chụp ảnh chung mới được. Tính tính nhật tử, Tần Dư tuy đã rời đi mau 10 ngày, không biết nhiệm vụ thế nào. Nàng đang nghĩ ngợi tới sự tình, bên ngoài truyền đến nôn nóng tiếng bước chân. Ban ngày ban mặt, viện môn liền không quan, Vân Ngọc ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là trong thôn một cái tiểu tức phụ, trong lòng ngực còn ôm cái hài tử. Tiểu tức phụ kêu Trần Tiệp, nước mắt lưng tròng, đi vào đại môn khi còn rỗi tay gõ gõ đại môn. Vân Ngọc nói, Trần tỷ, vào đi. Trần Tiệp ôm hài tử tiến vào, phía sau còn đi theo nàng bà. Trần Tiệp tiến vào liền nói, Vân Ngọc, cầu xin ngươi giúp ta nhìn xem hài tử. Vân Ngọc chỉ đằng giá hạ ghế đá hỏi, trước ngồi đi, sao lại thế này? Trần Tiệp là cách vách thôn gả tới, có thai sau nam nhân ra cửa kiếm tiền, thẳng đến hài tử sinh ra lại quá tiểu, nàng chỉ có thể lưu tại trong nhà mang hài tử. Trần Tiệp còn không có mở miệng, nàng phía sau bà tức muốn hộp máu đã mở miệng, còn không phải nhà ta lão nhân, một hai phải ôm tôn tử nơi nơi khoe khoang, tôn tử mới nửa tuổi đại, đêm qua hắn một hai phải ôm tôn tử đi cách vách thôn thân thích ra uống rượu mừng, sau khi trở về phát hiện tôn tử ngủ, chúng ta cũng không quá chú ý, chờ đến nửa đêm hài tử cũng chưa tỉnh lại uống đêm mãi, thẳng đến buổi sáng rời giường hài tử cũng chưa ngủ, này ngủ suốt 10 cái giờ, chúng ta như thế nào kêu. Hài tử đều tỉnh không tới Trần Tiệp bà nói liền khóc lên. Sau đó chúng ta liền chạy nhanh mang hải tử đi bệnh viện, kiểm tra cũng làm, hải tử vẫn là không tỉnh, chúng ta thật sự không biện pháp, biết Vân Ngọc ngươi là cái có bản lĩnh, cho nên ôm hải tử lại đây cho ngươi xem. Vân Ngọc lột ra bao hải tử thảm mỏng nhìn mắt, thở dài, hải tử ném hồn, như vậy tiểu nhân hải tử buổi tối không cần mang ra cửa, phụ cận sơn nhiều, sơn tinh quỷ mị đều so trong thành nhiều, hải tử thực dễ dàng đã chịu kinh hách, ta cùng các ngươi đi ra ngoài tìm xem đi. Hải tử quá tiểu, gọi hồn đều không quen biết lộ. Căn bản kêu không trở lại. Trần Tiệp vội vàng nói tạ. Vườn Ngọc thu thập hạ, khóa lại cửa phòng, đi theo Trần Tiệp cùng nàng bà hướng tới cách vách thôn đi đến. Đi cách vách thôn liền một cái quốc lộ, đi qua đi đại khái 2-30 phút, dọc theo đường đi Trần Tiệp bà đều đang mắng trong nhà lão nhân, khí không được. Tới rồi cách vách thôn sau, có đoạn đường nhỏ người tương đối thiếu, hai bên loại cây hòe cùng cây bách, Vườn Ngọc đứng ở ưu tĩnh đường nhỏ thượng, nhìn chằm chằm một viên cây hòe hạ xem. Trần Tiệp nguy run run nói, Vườn Ngọc có phải hay không có cái gì? Vườn Ngọc cừ một tiếng, hướng tới cây mẹ hạ đi qua đi, túi người chất vấn nói, có phải hay không ngươi làm chuyện tốt? Cây mẹ phía dưới ngồi cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài, trên mặt cùng soát bạch sơn giống nhau, một mảnh trắng bệnh, trên người gầy doa người. Bên người nàng còn ngồi cái nại hoa hoa, đúng là Trần Tiệp Nhi tử kia một hồn. Tiểu nữ hài nhìn chằm chằm Vườn Ngọc nhìn, cười âm chắc chắc, ngươi vì cái gì có thể thấy ta? Chính là ta làm thế nào? Vườn Ngọc sụ mặt. Một tay liền xách lên tiểu nữ hài lỗ thai, ngươi làm chuyện xấu còn có lý. Tiểu nữ hài bị nhõng đốc, hoa hoa khóc lớn lên, Vườn Ngọc nói, câm miệng. Nàng buông ra tiểu nữ hài lỗ thai quả mắng, về sau không được làm loại này chuyện xấu. Trần Tiệp cùng nàng bà quả thực có chút sởn tóc gáy. Vườn Ngọc niệm hai câu chú, đem ngơ ngác ngồi dưới đất kia một hồn đưa về Trần Tiệp hài tử trong cơ thể. Trần Tiệp hài tử lập tức tỉnh táo lại, bắt đầu gào khóc lên, Trần Tiệp cùng nàng bà thở phào nhẹ nhõm. Hai người lại liên tục nói lời cảm tạ. Vườn Ngọc xem hài tử đã chịu kinh hách không ít, ôn thanh nói, các ngươi chờ một lát hạ, chờ lát nữa trở về ta cấp hài tử họa đạo an ủi phù, trở về làm hài tử tùy thân mang theo liền không đại sự. Nàng dứt lời cúi đầu muốn hỏi một chút kia tiểu nữ hài sao lại thế này, vì cái gì đem nhân ra em bé hồn câu ở chỗ này, túi di động đống nhiên văng lên, móc ra vừa thấy lại là Tần Dư Tuy điện báo. Vườn Ngọc vui mừng cực kỳ, truyền được điện thoại nói, Tần Dư Tuy, ngươi đã trở lại sao? Bên kia không biết nói chút cái gì, nàng sắc mặt thay đổi, thận trọng nói, Tần Dư Tuy, ngươi hiện tại mau chóng đem người đưa đến Thanh Hà tới, người còn có trị, nhưng là nhất định phải mau chóng, còn lại sự tình chờ trở về lại nói. Chương 91 đệ 91 chương. Chương 91. Vườn Ngọc cúp điện thoại sau hơi hơi nhíu mày lo lắng vội vàng, Tần Dư Tuy nói cho nàng nhiệm vụ lần này có đồng đội bị thương, gặp phải Đông Nam Á bên kia hàng đầu sư, đồng đội bị phi đầu hàng cắn. Phi đầu hàng nàng là biết đến. Đông Nam Á một loại tà thuật, phi thường khủng bố quỷ dị, rất khó luyện thành, hút người huyết, làm tận ác sự, toàn thân đều là độc, luyện thành phi đầu hàng sau cũng cần hút người huyết cùng thai nhi tinh huyết, không chuyện ác nào không làm. Bị phi đầu hàng cắn ở trên cổ chỉ có đường chết một cái, hắn đồng đội thương ở trên cánh tay, đưa về tới kịp thời nói còn có thể nhặt về một cái mệnh. Vườn Ngọc, Vườn Ngọc, chúng ta hiện tại trở về sao? Trần Tiệp xem nàng sững sờ, vội vàng ra tiếng hỏi. Vườn Ngọc hoàn hồn, nói thanh xin lỗi lại nói. Chờ một lát. Nàng dứt lời túi đầu nhìn cây hoại hạ kia 7-8 tuổi tiểu nữ hài, nói xem, ngươi vì cái gì như vậy làm?

Chờ đến phòng chỉ dư nàng cùng Vưu Nhi, Vưu Ngọc đem Vưu Nhi cánh tay đặt ở mép giường ngoại, vừa rồi không buồn đặt ở cánh tay phía dưới, dùng châm đâm thủng Vưu Nhi 5 căn ngón tay tiêm. Sau đó tay nàng tầm chảy ra linh tuyển tưới ở Vưu Nhi miệng vết thương thượng, Vưu Ngọc bế mắt, lòng bàn tay phúc ở Vưu Nhi miệng vết thương, đại lượng linh khí ùa vào Vưu Nhi cánh tay kinh mạch. Vưu Ngọc cảm giác Vưu Nhi kinh mạch, dùng linh khí đem trong kinh mạch thi độc một chút bức ra bên ngoài cơ thể. Chậm rãi, Vưu Nhi ngón tay tiêm có màu đen tanh tưởi vật chất nhỏ giọt ở không trong buồn. Thời gian chậm rãi qua đi. Tần Dư tuy lưu tại Đế Đô hội báo lần này nhiệm vụ sau, lập tức thừa chuyến bay trở về thành phố Xương Thủy. Lại lái xe trở lại Vẩn Gia tiểu viện, lúc này đã 6 giờ nhiều, sắc trời bắt đầu tối, hắn xuống xe đi vào trong viện, phát hiện Tạ Lặc bọn họ đều sắc mặt nặng nề ngồi ở hoa hồng đằng giá hạ ghế đá thượng. Tần Dư tuy đi qua đi hỏi, Vưu Nhi tình huống như thế nào? Kim Cương liền đem Vẩn Ngọc như thế nào xử lý miệng vết thương sự tình nói liền. Tần Dư tuy lại hỏi, nàng còn ở bên trong giúp Vưu Nhi xử lý miệng vết thương sao? Tạ Lặc gật gật đầu, nói giọng khàn khàn, tẩu tử còn ở bên trong, nói đúng không làm người quấy rầy, chúng ta liền ra tới. Tần Dư tuy ừ một tiếng, đi đến nhắm chặt phòng cửa đứng tiểu một lát, sau đó đi đến phòng bếp, Vẩn mãi mãi cùng Vẩn mụ mụ đang ở nấu cơm, hắn nói, mãi mãi, ta tới hỗ trợ. Vẩn mãi mãi nhìn thấy tôn nữ tế bình an trở về thật cao hứng, cười tủm tỉm nói, không cần không cần, ngươi đi bên ngoài nghỉ ngơi liền hảo, đồ ăn mau làm tốt, chờ lát nữa kêu bọn họ ăn cơm. Tần Dư tuy không ra tới, vẫn là lưu tại phòng bếp giúp điểm tiểu đội. Thẳng đến 7 giờ rưỡi ăn cơm thời gian, Vẩn Ngọc còn không có từ trong phòng ra tới. Vẩn mãi mãi đem đồ ăn bưng lên bàn, kêu đại gia qua đi ăn cơm, nhìn cháu gái cửa phòng vẫn là nhắm chặt, trong lòng cũng không khỏi lo lắng lên. Nàng hướng tới cháu gái cửa phòng nhìn hai mắt mới xoay người trở về, chúng ta ăn cơm trước đi, ta cấp Tiểu Ngọc Nhi lưu có đồ ăn. Kim Cương bọn họ nhìn về phía Tần Dư Tuy. Tần Dư Tuy trầm giọng nói, các ngươi ăn trước đi, ta qua đi chờ nàng. Vẩn mãi mãi cũng hô, Tiểu Tần ngươi cũng ăn trước. Tần Dư Tuy lắc đầu, mãi mãi, các ngươi ăn trước, chờ lát nữa ta bồi nàng ăn. Cuối cùng Vẩn mãi mãi cùng đồng đội ăn trước, Tần Dư Tuy ngồi ở đầy trời tinh quang trong viện chờ đợi. Vẩn mãi mãi chuẩn bị thức ăn thực phong phú. Đều là trong thành thị khó được ăn đến món ăn hoang dã, hương vị thực tươi ngon, cũng là bọn họ ăn qua ăn ngon nhất mỹ vị, lại đều là nhạt như nước Úc. Ăn xong cơm chiều, Kim Cương ba người lái xe trở về trấn thượng tìm khách sạn trụ, Vẩn Gia không đủ ngủ. Tạ Lặc không đi, hắn tưởng bồi Vưu Nhi. Thẳng đến 10 giờ rưỡi, Vẩn Ngọc cửa phòng mở ra, Tần Dư tuy lập tức đi qua đi, phát hiện nàng sắc mặt có chút bạch, hắn lo lắng nói, không có việc gì đi. Vẩn Ngọc lắc đầu, ta không có việc gì. Chính là một hơi đem thi độc toàn bộ làm ra tới có điểm mệt. Từ trong phòng tản ra ra nồng đậm tanh tưởi, Vườn Ngọc có chút muốn làm nôn, sinh sôi nhịn xuống. Tạ Lặc đi tới, ba người đi vào phòng, Vưu Nhi nằm ở trên giường, môi sắc trắng bệnh, trên người cái thảm mỏng, lỏa lộ ra tới cánh tay đã khôi phục màu da, miệng vết thương thịt thối đều bị rửa sạch sạch sẽ. Dưới giường tờ lặt tịp trong buồn phô một tầng màu đen vật chất, kia xú vị đúng là thứ này phát ra. Vườn Ngọc nhìn Vưu Nhi nói, nàng đã không đáng ngại. Bất quá miệng vết thương muốn gì thuốc cao xử lý hạ, ta nơi này không có gì thuốc mỡ, yêu cầu đi bệnh viện lấy. Nàng lại đi nhìn Tạ Lặc, còn có cái này trong buồn đồ vật liên quan buồn cũng muốn đảo hố trôn rớt. Tạ Lặc lộ ra gương mặt tươi cười, nghe được Vưu Nhi không có việc gì, hắn biểu tình giãn ra khai, thuốc mỡ ta trên người mang có, sinh cơ cầm máu, thứ này ta tới đảo hố trôn, các ngươi không cần phải xen vào, đội trưởng, ngươi chạy nhanh mang theo tẩu tử đi ăn cơm. Hắn dứt lời nhìn Ẩn Ngọc trịnh trọng nói, tẩu tử. Cảm ơn ngươi. Chương 92 đệ 92 chương. Chương 92. Tạ Lặc đem tợ lặt tiệp buồn cùng bên trong màu đen vật chất mang sang đi đảo hố chôn rớt, trở về gặp trong phòng gián chương phủ, kia cổ tanh tưởi đã đạm đi rất nhiều, hắn đi đến đầu giường ngồi xuống, túi đầu nhìn môi trắng bệnh Vưu Nhi, từ trên người lấy ra sinh cơ cầm máu thuốc mỡ đổ ở nàng miệng vết thương, hư thối thịt bị đào ra, lộ ra màu đỏ tươi thịt, toàn bộ biến thành màu đen cánh tay cũng khôi phục màu da. Hắn lại lần nữa ở trong lòng cùng Ẩn Ngọc nói lời cảm tạ. Ẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy đãi ở cách vách phòng cho khách, đó là Tần Dư Tuy ngủ phòng. Nàng mới vừa tắm xong, nửa dựa vào trên sofa nói thầm nói, ta phòng Vưu Nhi ở, chờ lát nữa Tạ Lặc ngủ tiểu thịnh phòng, Tần Dư Tuy ta cùng ngươi ngủ, ta buồn ngủ quá, buồn ngủ. Tần Dư Tuy nắm tay nàng, thấp giọng hướng nói, chúng ta đi ăn qua cơm chiều ngủ tiếp được không, ta cũng không ăn. Hắn biết nàng vì cứu Vưu Nhi hao phí rất nhiều tâm thần, hiện tại mệ không nghĩ nhúc nhích. Nghe nói hắn cũng không ăn, Vẩn Ngọc mở mắt ra gật gật đầu. Hai người đi đến phòng bếp, Tần Dư Tuy đem phòng bếp đèn mở ra, từ trong nồi đem Vẩn mãi mãi cho các nàng lưu đồ ăn lấy ra đặt lên bàn. Thực phong phú thức ăn, Vẩn Ngọc vừa mệt vừa đói, ăn luôn một chén cơm lại uống lên chén canh, nàng bắt đầu mệt rã rời, Tần Dư tuy làm nàng về trước phòng nghỉ ngơi, hắn đem phòng bếp thu thập hạ. Vườn Ngọc gật gật đầu, đi phòng tắm rửa mặt trở lại hắn phòng ngủ hạ, hắn phòng giường đệm 1m5 tả hữu. Hai người đã lành giấy kết hôn, theo lý thuyết là có thể ở cùng nhau, bất quá bởi vì không làm hôn lễ, lại là đại ở nhà mẹ đẻ, cho nên tách ra ngủ, hiện tại không khác phòng trống. Nàng bò lên trên Tần Dư tuy giường ngủ ở dựa vô trong vị trí, bất quá 2 phút nàng liền say sưa đi vào giấc ngủ. Tần Dư tuy lại đây phòng khi thấy nàng đã ngủ hạ, hắn đi tắm rồi thay đổi trên quần áo giường đem người tiểu tâm ủng trong ngực chung, hôn hôn nàng gương mặt, thấp giọng nói, ngủ ngon. Một đêm ngủ ngon, Vân Ngọc tỉnh lại đã 5 giờ, Tần Dư tuy cũng tỉnh, đang đứng ở mép giường thay quần áo, áo ngủ bỏ đi, lộ ra rắn chắc xinh đẹp cơ bụng, Vân Ngọc nhìn hai mắt, nhị tiêm hồng hồng. Tần Dư tuy, chào buổi sáng. Nàng nhịn không được nhìn hai mắt hắn cơ bụng. Nguyên lai nam nhân thân thể cũng có thể như vậy xinh đẹp. Tần Dư tuy bị nàng xem đôi mắt nặng nề, hắn cúi người cúi đầu hôn lấy nàng mềm mại thơm ngọt môi. Lần này ra nhiệm vụ, hắn trong lòng vẫn luôn nhớ thương nàng. Bất quá 10 ngày sau quan cảnh, tưởng niệm liền bắt đầu sinh trưởng tốt, có chút cảm tình giấu ở đáy lòng sẽ lặng lẽ mọc rễ nảy mầm, sau đó dần dần lớn mạnh, chiếm cứ sở hữu vị trí. Vườn Ngọc cũng niệm hắn, ngoan ngoãn duỗi tay cánh tay quấn lấy vai hắn cổ, đáp lại hắn hôn môi. Hắn hôn một hồi lâu mới đem nàng buông ra, ôn thanh nói, ta đi ra ngoài làm cơm sáng, ngươi trước tu luyện. Hắn biết nàng mỗi ngày sáng sớm có tu luyện thói quen. Vườn Ngọc nói thanh hảo, hắn rời đi ra ngoài, nàng liền ngồi xếp bằng ngồi tu luyện. Bụng ước chừng mau 4 tháng, đã hiện hoài, ăn mặc rộng thùng thình quần áo đều có thể nhìn ra chút cái gì. Khoảng 7 giờ, Vườn Ngọc tu luyện xong, ra cửa thấy Tạ Lặc ở trong viện múc nước, thấy nàng ra tới hô thanh tẩu tử. Vườn Ngọc hỏi, Vưu Nhi tình huống như thế nào? Vưu Nhi đã tỉnh. Tạ Lặc ngày hôm qua thủ Vưu Nhi một đêm, nàng buổi sáng mới tỉnh lại, biết được là lão đại thê tử cứu nàng rất là cảm kích. Vườn Ngọc nói, ta qua đi nhìn xem nàng. Đi vào trong phòng, Vưu Nhi quả nhiên tỉnh, chính dựa vào đầu giường mở ra thư tịch, nhìn thấy Vườn Ngọc tiến vào, nàng mắt lộ ra kinh diễm, ngươi là tẩu tử, ngươi thật xinh đẹp. Là thật sự xinh đẹp, Vưu Nhi trước nay chưa thấy qua cái nào nữ hài làn da có thể hảo thành dáng vẻ này, tuyết trắng giống như nó nà. Một đinh điểm tì vết đều không có, ngũ quan đoan chính thanh nhã, đôi mắt sáng xinh đẹp. Vưu Nhi khen xong Vườn Ngọc, lại trịnh trọng nói, tẩu tử, cảm ơn ngươi cứu ta một mạng, về sau có cái gì yêu cầu ta địa phương cứ việc mở miệng. Vườn Ngọc cười khẽ, nàng cảm thấy cái này cao gầy xinh đẹp nữ nhân rất có giang hồ hơi thở. Vưu Nhi hiện tại thân thể thực suy yếu, phi đầu hàng cùng trùng hàng đối nàng thân thể thương tổn rất lớn, chẳng sợ tỉnh lại thân thể đều hao tổn rất nhiều, yêu cầu hảo hảo điều dưỡng. Bồi Vưu Nhi nói hai câu lời nói, Vườn Ngọc qua đi phòng bếp hỗ trợ. Thần Dư tuy nấu cháo, sao tiểu thái, Tạ Lặc ở bên cạnh hỗ trợ. Chờ bọn họ ăn xong cơm sáng, Kim Cương kia ba người cũng từ trấn trên lại đây, vào nhà liền nói, lão đại, tẩu tử, Vườn mãi mãi làm bánh bao cùng nấu mặt ăn ngon thật. Biết Vưu Nhi đã không có việc gì, ba người ăn uống mở rộng ra, buổi sáng nghe nói trấn trên vong hồng cửa hàng bánh bao, biết được là tẩu tử ra khai, lập tức chạy tới ăn cơm sáng. Rau hẹ trứng gà nhân bánh bao tăng tới 2 khối, thuần rau dưa nhân là 1 khối. Bọn họ muốn rau hẹ trứng gà nhân bánh bao, rau hẹ nộn trứng gà hương, dù sao bọn họ là không ăn qua hương vị tốt như vậy bánh bao, khách sạn 5 sao đồ ăn đều so ra kém. Bọn họ 3 người xử lý 20 cái bánh bao, tam đại bàn nấu mặt, là thật sự có thể ăn. Thôn Thanh Hà đã lục tục bắt đầu thu hoạch lúa nước. Tuy rằng bên này khu vực có thể gieo trồng tam quý lúa nước, nhưng hiện tại làm ruộng không kiếm tiền. Từng nhà cơ bản đều là gieo trồng một quý lúa vụ giữa. 9 tháng sơ liền bắt đầu chậm rãi thu hoạch. Vườn Ngọc ra liền 3-4 mẫu lúa nước, Tần Dư tuy liền đem người đều kéo đi trong đất giúp đỡ cắt lúa. Kim Cương bản thân chính là nông thôn sinh ra hài tử, việc nhà nông một phen hảo thủ, mặt khác mấy người tuy không trải qua việc nhà nông, nhưng này đó cũng đơn giản, thượng thủ dễ dàng, một ngày thời gian liền đem tam mẫu nhiều lúa nước thu hoạch xong, còn bó vận may hồi trong viện. Chính là đưa tới không ít người vây xem. Biết được là Tần Dư tuy đồng sự, cũng chưa dám nói lung tung, liền nói đám tiểu tử tặc tinh thần, lớn lên hảo, cẩn mẫn. Nói giỡn, bọn họ hiện tại cũng không dám nói bậy vẩn ra nói bậy, Vẩn Ngọc kia cô nương bản lĩnh lợi hại, ngày hôm qua còn giúp Trần Tiệp ra hải tử tìm được vứt hồn. Bọn họ từ Trần Tiệp trong miệng biết Vẩn Ngọc có thể nhìn đến quỷ hồn, còn có thể cùng âm vật câu thông, trong lòng kính sợ đến không được. 7 giờ đa tài đem lúa nước vận trở về. Vẩn mãi mãi xem mấy người vất vả. Cố ý làm không ít ăn ngon đồ ăn, từ thôn dân trong tay mua điều 6-7 cân trọng cá mẹ hoa, cá đầu dùng băm ớt hấp. Băm ớt là Vườn Mụ Mụ làm, Vườn Mụ Mụ làm tương ớt tay nghề nhất tuyệt, ớt cay đỏ từ vườn rau ngắt lấy trở về. Tẩy sạch phơi nắng, băm gia nhập gừng băm tỏi nhuyễn, muối cùng rượu trắng, cất vào cái bình, quá mấy ngày là có thể ăn. Uẩn Ngọc có đôi khi ăn uống không tốt, liền Uẩn Mụ Mụ làm tương ớt đều có thể ăn một chén cơm, nàng gần nhất bắt đầu thích ăn, cũng may trong nhà làm sạch sẽ, đều cho phép nàng ăn. Thịt cá dùng để làm cá hầm cải chua, dưa chua vẫn là Uẩn Mụ Mụ trước đó vài ngày yêm. Uẩn mãi mãi cùng Uẩn Mụ Mụ khoảng thời gian trước lại ở nhà ở mặt sau sáng lập khối vườn rau, hiện tại trong nhà đồ ăn trừ bỏ cung ứng cửa hàng bánh bao còn lại cũng ăn không hết, đều dùng để làm rau ngâm, đặt ở bánh bao bán, hai khối tiền một đĩa nhỏ, doanh số đặc hảo. Có chút còn chuyên môn mua một tiểu bình trở về ăn, giá bán 30, so siêu thị quý không ít, nhưng cái kia hương vị tuyệt đối so với toàn bộ một cổ tử bột ngọt vị rau ngâm tốt hơn gấp trăm lần. Dù sao, Uẩn ra cái này cửa hàng bánh bao là hoàn toàn nổi danh. Trấn trên không có nhân ra không biết, mỗi ngày đều phải xếp hàng. Chính là trong nhà dưa hấu cùng thủy mật đào đã không có, này hai dạng phía trước đều bán cho Thạch Phong, lục tục bán hơn 2 tháng. Hiện tại vườn trái cây ngẫu nhiên có thể tìm được non nửa rổ thủy mật đào hoặc là 2-3 cái dưa hấu, đều là để lại cho Uẩn Ngọc ăn, không bán. Nhà bọn họ nộn bắp còn có thể tiếp tục bán thượng 1 tháng, sau đó loại kia 200 mét thu bắp đến lúc đó cũng mau thành thục. Dù sao năm nay bắp là không thiếu. Dư lại cá mẹ hoa xương cốt, Uẩn mãi mãi dùng đậu hủ ngao xương cá đậu hủ canh. Đậu hủ là Uẩn mãi mãi dùng trong nhà mới thu đậu nành làm, kia hương vị quả thực tuyệt, đậu hủ vị đặc biệt nồng đậm. Mới vừa làm ra sinh đậu hủ ăn lên đều đầy miệng sinh hương. Sau đó còn có thịt kho tàu cá trạch, rau hẹ xào tôm sông, bạo sao ốc đồng, đại bàng gà, sau đó hành lá quấy đậu hủ, nấu cà tím, rau muống xào tỏi, chua cay khoai tây ti, tất cả đều là cơm nhà. Này đó đồ ăn, trừ bỏ mấy cái món ăn hoang dã, còn thừa đồ ăn chẳng sợ bên trong sinh hương tỏi đều là nhà mình loại. Hương vị ăn ngon có thể làm người đem đầu lưỡi nuốt rớt. Kim Cương tính tình tương đối rộng rãi, ăn ngấu nghiến còn muốn nói lời nói. Uẩn mãi mãi, a di, các ngươi tay nghề thật sự hảo. Uẩn mãi mãi cùng Uẩn Mụ Mụ nghe cười tủm tỉm, lại nói tiếp cũng kỳ quái, các nàng tay nghề đích sắc còn tính không tồi, nhưng trước kia làm cơm nhà hương vị cũng chỉ có thể tính không tồi, căn bản không giống hiện tại, ăn đều có thể làm người nghiện. Xét đến cùng chỉ có thể cho rằng là năm nay thổ địa phì nhiêu, trồng ra đồ ăn ăn ngon, nguyên liệu nấu ăn hảo, hương vị liền càng thêm hảo. Vũ Nhi bị thương yêu cầu tĩnh dưỡng, liền không thượng bàn ăn cơm, Tạ Lặc cho nàng đoàn qua đi uy nàng ăn. Vũ Nhi ăn một ngụm kinh vi thiên nhân, giơ ngón tay cái lên nói, lao đại hảo ánh mắt. Tìm tức phụ Nhi đẹp như thiên tiên, mẹ vợ một nhà cũng đều là người tốt, tay nghề còn lợi hại. Một nồi to cơm, một bàn lớn đồ ăn bị đại gia ăn sạch sẽ. Kế tiếp mấy ngày vội vàng phơi hạt thóc, đánh hạt thóc, mấy ngày nay đều là trời nắng, vài ngày sau hạt thóc phơi không sai biệt lắm liền phải trang túi chứa đựng, chờ toàn bộ trang hảo, Uẩn mãi mãi mới kinh ngạc nói, năm nay mẫu sản lượng giống như không tồi nha. Các nàng cái này tỉnh lỵ gieo trồng đều là tạp giao lúa nước, mẫu sản lượng đại khái 800 kg tả hữu, nhưng là Uẩn mãi mãi tính tính, nhà nàng hạt thóc năm nay mẫu sản lượng thế nhưng đạt tới 1.100 kg, mỗi mẫu đồng ruộng ước chừng nhiều 300 kg. Đừng xem thường này 300 kg, mẫu sản lượng 800 kg đã là tối cao, này nhiều ra 300 kg a, quả thực có chút dọa người. Uẩn mãi mãi lẩm bẩm nói, năm nay lúa nước mẫu sản lượng cũng quá cao chút. Tạ Lặc cười nói, khẳng định là năm nay thổ địa phì nhiêu, cho nên đồng ruộng mẫu sản lượng cũng cao chút, đây là chuyện tốt nhi. Uẩn mãi mãi cười nói, thật là chuyện tốt nhi. Đảo cũng không quá dồi dám. Uẩn Ngọc lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, này vài mẫu lúa nước nàng rất sớm liền bắt đầu tưới linh tuyển thủy, mẫu sản lượng tự nhiên cao. Hơn nữa hương vị sẽ phi thường hảo, tăng mẫu nhiều lúa nước không tính nhiều, vẫn là lưu trữ trong nhà ăn, không cần bán đi. Kỳ thật này chỉ là lúa nước mẫu sản lượng, lúa nước còn muốn đánh thành gạo. 100 cân hạt thóc cũng chỉ có 70 cân tả hữu gạo. Vội xong đồng ruộng việc đã 9 tháng 20, thời gian quá cực nhanh. Vũ Nhi thương thế dưỡng không sai biệt lắm, có thể xuống đất đi đường, hơn nữa mấy ngày nay thức ăn thực hảo, nàng sắc mặt đều hồng nhuận không ít. Đã nhiều ngày vẫn luôn lải nhải Uẩn ra, bọn họ cũng băn khoăn, nhìn Vũ Nhi thương thế tốt không sai biệt lắm, Tạ Lặc Vũ Nhi bọn họ liền cùng Uẩn ra người cáo tử. Tạ Lặc nói, mãi mãi, a di, tẩu tử, đã nhiều ngày vẫn luôn quấy rầy các ngươi. Vũ Nhi thương thế tốt không sai biệt lắm, chúng ta cũng nên hồi đế đô đi. Tuy rằng lão đại đã đuổi kịp đầu hội báo lần này nhiệm vụ, nhưng bọn hắn cũng yêu cầu hội báo một lần. Uẩn mãi mãi cười nói, quấy rầy cái gì, còn muốn đa tạ các ngươi giúp đỡ thu hoạch ruộng lúa, tiểu Nhi không phải rất thích ăn nhà của chúng ta trứng gà sao. Lần này mang chút trở về. Trong nhà dưỡng 100 tới chỉ gà, mỗi ngày đều phải đẻ trứng, có một ngày có thể hạ 2 cái trứng. Trừ bỏ cửa hàng bánh bao yêu cầu trứng gà, trong nhà còn dư lại không ít. Vũ Nhi vui vẻ nói lời cảm tạ, cảm ơn mãi mãi. Nàng thật là quá thích tẩu tử này một nhà, nếu không phải lão đại dùng ánh mắt đuổi bọn hắn đi, nàng còn tưởng nhiều trụ đoạn nhật tử. Cuối cùng mấy người từ Vẩn Gia rời đi thời điểm mang theo không ít trứng gà ta, còn có nộm bắp, Vẩn Gia loại đồ ăn cũng ăn ngon, bất quá thật sự không có phương tiện mang theo. Mấy người đi rồi, trong nhà nháy mắt thanh tịnh xuống dưới. Thời tiết cũng là hoàn toàn mát mẻ lên, đều mặc vào trường tụ, kỳ thật nội thành vẫn là nóng bức, nhưng là trong thôn thụ nhiều thực mát mẻ. Thu lúa, trong thôn liền không có gì việc nhà nông. Có chút thôn dân ra cửa đánh tiểu công kiếm tiền, trong khoảng thời gian ngắn trong thôn đều nhàn nhã xuống dưới. Vườn Ngọc Nhật Tử cũng thanh tịnh lên, Vưu Ni bọn họ đi rồi, nàng sáng sớm rời giường cùng Tần Dư tuy ăn qua cơm sáng liền sẽ đi trên núi chuyển một vòng. Cây ăn quả cùng ruộng bắp trương thế thực khả quan, xanh um tươi tốt. Liền ở Vưu Ni bọn họ trở về không hai ngày, Vườn Ngọc tài khoản đống nhiên thu được 100 vạn tiền mặt chuyển khoản. Lúc ấy đúng là buổi tối, nàng thu được tin nhắn còn có chút mờ mịt, đem điện thoại đưa qua đi cấp Tần Dư tuy xem, Tần Dư tuy, ta tài khoản đột nhiên nhiều 100 vạn tiền mặt. Thật là nàng thẻ ngân hàng hào nha. Tần Dư tuy nhìn mắt, duỗi tay xoa xoa nàng phát, ôn thanh nói, là quốc gia khen thưởng cho ngươi. Từ nước ngoài trở về cùng mặt trên hội báo nhiệm vụ khi hắn liền xin lần này tiền thưởng. Mặt trên biết là Vẩn Ngọc phụ triện giúp đại ân, lúc này mới không có gì tổn thất. 100 vạn kỳ thật còn tính thiếu, quốc gia bồi dưỡng một cái nhân tài như vậy quá gian khổ. Cho nên lần này Vưu Ni sau khi trở về, mặt trên xem người đã trị liệu hảo, liền chấp thuận lần này khen thưởng. Cũng coi như là mượn sức một chút Vẩn Ngọc. Rốt cuộc nhân tài như vậy đúng là khó được. Vườn Ngọc tự nhiên không biết này trung gian loan loan đạo đạo, nàng nghe nói là tiền thưởng, vui vẻ vô cùng, 100 vạn đều là cho ta sao. Thần Dư tuy trong mắt có chút ý cười, đều là của ngươi. Vườn Ngọc cười nói, thật tốt quá. Trên người nàng hơn 10 vạn có thể cấp đại tỷ đầu phó, này 100 vạn lưu trữ khai nông gia nhạc, nàng khai nông gia nhạc là ăn uống trụ nhất thể, chiếm địa diện tích khá lớn, kiến trúc cùng trang hoàng yêu cầu không ít tiền, 100 vạn kỳ thật không đủ. Nàng ở nỗ lực. Hơn nữa nông cày ruộng chuyển biến thương nghiệp mà yêu cầu xin. Nhớ tới cái này, Vườn Ngọc ôm Tần Dư Tuy cánh tay, cười rào hoạt, Tần Dư Tuy, ta tưởng xin nông cày ruộng biến thương nghiệp mà, đại khái mấy chục mẫu, cái này có thể chứ? Có thể. Tần Dư Tuy nói, ta giúp ngươi xin. Nàng lập hạ như vậy đại công lao, một khối thổ địa mà thôi. Vườn Ngọc cao hứng ở hắn ngoài miệng hôn khẩu, lại ôm di động nhìn chằm chằm mặt trên 100 vạn cười rộ lên. Nguyên lai trợ giúp quốc gia cũng sẽ có khen thưởng, về sau nàng muốn nhiều hơn hỗ trợ mới hảo. Nhìn này số tiền, Vườn Ngọc nhớ tới trưởng tỷ tới, Vườn Lan nói hắn tháng này mang bạn trai trở về. Này đã mau 20 hảo, đại tỷ như thế nào còn không có hồi. Vườn Ngọc bắt thông Vườn Lan di động, bên kia thật lâu sau mới truyền được, bên trong truyền đến Vườn Lan mỏi mệt thanh âm, Ngọc Nhi. Nghe được trưởng tỷ thanh âm, Vườn Ngọc liền phát giác không thích hợp tới, liền tính không có nhìn đến tướng mạo. Nàng bằng trực giác cảm giác tỷ tỷ đã xảy ra chuyện. Nàng tiểu tâm hỏi, tỷ, ngươi làm sao vậy? Tỷ tỷ, ngươi không phải nói tháng này mang bạn trai trở về cấp người nhà tương xem sao? Tỷ tỷ, ta tổn không ít tiền, nếu là tỷ phu đủ tư cách, đến lúc đó liền cho các ngươi ở thành phố Khánh Hàng phó cái đầu phó, các ngươi kết hôn sau cũng có chỗ ở, được không, tỷ tỷ? Bên kia truyền đến Uẩn Lan áp lực thấp tiếng khóc, dần dần biến thành gào khóc. Uẩn Ngọc hoảng sợ, tỷ tỷ, làm sao vậy? Ngươi không cần làm ta sợ, có chuyện gì nói cho ta, ta có thể giúp ngươi. Vườn Lan khóc xe tim phổi nức, đã lâu sau mới lẩm bẩm nói, Ngọc Nhi, Bùi Hạ hắn mất tích. Bùi Hạ là tỷ tỷ bạn trai, Vườn Ngọc là biết đến. Tỷ tỷ, sao lại thế này? Vườn Ngọc trong lòng lột bột một tiếng, có chút dự cảm bất hảo, tỷ tỷ, ngươi trước đừng lo lắng, nói cho ta cụ thể sao lại thế này được không? Ta sẽ đoán mệnh, ngươi đem tỷ phu sinh thần bát tự cho ta giúp ngươi tính tính, chỉ cần người còn ở. Ta khẳng định có thể tìm được. Thật vậy chăng? Vườn Lan trong lòng bốc cháy lên hy vọng, lau khô nước mắt nói, Ngọc Nhi, ngươi giúp ta tìm xem Bùi Hạ, hắn là 4 ngày trước mất tích, khi đó chúng ta mới vừa cùng công ty xin nghỉ, tính toán ngày hôm sau hồi thôn Thanh Hà, đương thiên hạ ban sau, chúng ta tách ra làm tàu điện ngầm trở về nhà, ngày hôm sau buổi sáng đi công ty giao tiếp công tác khi hắn không có đi, thẳng đến giữa trưa hắn cũng không có tới, ta cho hắn đánh quá điện thoại, di động tắt máy, thẳng đến buổi tối hắn cũng không có. Xuất hiện, sau lại ta đi hắn thuê nhà vị trí đi tìm, chủ nhà giúp ta mở cửa, hắn không ở nhà, lúc sau như thế nào đều liên hệ không thượng, ta đã báo cảnh, mấy ngày nay cũng chưa tìm được người. Vườn Ngọc ca nủi nói, tỷ tỷ, trước đừng lo lắng, ngươi đem hắn sinh thần bát tự báo cho ta. Vườn Lan là biết Bùi Hạ sinh thần bát tự, hai người cảm tình thực hảo, Bùi Hạ mẫu thân chết sớm, phụ thân lại cưới sau hắn cùng trong nhà liên hệ thiếu. Hai người ước định nếu đến Uẩn Gia người nhận đồng sau liền hồi thành phố Khánh Hàng trước đem giấy hôn thú lãnh, nỗ lực thấu cái đầu phó, sau đó bọn họ cũng có thể có cái ra. Nàng là thiệt tình thích Bùi Hạ, hắn tuy rằng đưa ra hai người trụ cùng nhau, nhưng là nàng cự tuyệt sau, hắn cũng không sẽ thẹn quá thành giận, ngược lại an ủi nàng, nói là hắn lỗ mãng. Nàng là thật sự tưởng cùng hắn kết hôn, hai người nói bằng hữu sau khắc khẩu đều không có quá, cảm tình tuy rằng bình đạm lại rất ấm áp. Hắn là cái phụ trách người, sẽ không đột nhiên biến mất, nàng lo lắng hắn xảy ra chuyện. Đem Bùi Hạ Sinh nhật báo cấp Vân Ngọc. Vân Ngọc nhìn mắt Bùi Hạ Sinh thân bắt tự, môi trắng bệnh, nàng quay đầu xem tưởng Tần Dư Tuy, có chút muốn khóc. Tần Dư Tuy nắm lấy tay nàng, thấp giọng nói, đừng lo lắng, có chuyện gì chúng ta đều sẽ bồi nàng. Hắn suy đoán Vân Lan bạn trai đã giữ nhiều lành ít đi. Vân Ngọc khó chịu nói, tỷ tỷ bạn trai đã chết. Xem sinh thần bát tự có thể nhìn ra đây là cái có chút số khổ mất sớm mệnh cách, hơn nữa là đột tử, gần nhất mấy ngày mới đột tử. Nàng không biết nên như thế nào cùng đại tỷ mở miệng nói chuyện này. 15 phút sau, Vân Lan điện thoại đánh qua đi, Vân Ngọc truyền được, bên trong là tỷ tỷ thật cẩn thận thanh âm, Ngọc Nhi, ngươi xem qua Bùi Hạ Sinh thần bát tự sao? Có thể tính ra hắn hiện tại ở nơi nào sao? Vân Ngọc nắm chặt điện thoại, chần chờ hạ nói, tỷ tỷ. Ta không tính ra tới, ta muốn qua đi thành phố Khánh Hàng một chuyến, yêu cầu hắn tùy thân vật phẩm mới có thể tính ra tới. Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải qua đi thành phố Khánh Hàng một chuyến. Trong điện thoại nàng không dám trực tiếp nói cho đại tỷ Bùi Hạ tin tức, nàng lo lắng đại tỷ chịu không nổi, tính toán sau khi đi qua lại chậm rãi báo cho đại tỷ. Như vậy a? Vân Lan có chút thất vọng, Tiêu Ngọc Nhi ngày mai lại đây sao? Ta giúp ngươi định ngày mai vé máy bay. Ngồi máy bay đích xác thực mau. Vân Ngọc là có chút bài xích ngồi máy bay, nhưng lần này không có cự tuyệt, nàng nói, tỷ tỷ, không cần, ta chính mình định liền hảo, ngươi trước hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai buổi sáng ta liền đến. Hảo. Vân Lan cúp điện thoại. Vân Ngọc nhìn Tần Dư Tuy, đầy mặt khuôn mặt u sầu, ngươi ngày mai buổi ta một khối qua đi sao? Chúng ta ngồi máy bay đi. Ân, ta tới đính vé máy bay, ngươi cùng mãi mãi các nàng nói tiếng. Vân Ngọc đứng dậy đi phòng khách cùng ẩn mãi mãi các nàng nói hai tiếng, mãi mãi. Mụ mụ, ngày mai ta cùng Tần Dư Tuy qua đi thành phố Khánh Hàng một chuyến. Vân mãi mãi nói, kia không phải tỷ tỷ ngươi thành thị sao? Các ngươi qua đi làm cái gì? Đúng rồi, tỷ tỷ ngươi nói tháng này mang bạn trai trở về, như thế nào còn không có trở về? Mãi mãi, ta đang muốn cùng các ngươi nói chuyện này. Vân Ngọc rửa gần hai người ngồi xuống, trong lòng khó chịu, ta mới vừa cùng tỷ tỷ đánh thông điện thoại, tỷ tỷ nói nàng bạn trai mất tích, ta muốn tới hắn sinh thần bát tự nhìn mắt, hắn đã xảy ra chuyện rồi. Đã xảy ra chuyện. Vân mụ mụ hỏi. Vân Ngọc trầm mặc hạ, chính là đã chết. Tại sao lại như vậy? Vân mãi mãi cùng Vân mụ mụ hoàn toàn ngây người. Hai người trong lòng đều không dễ chịu, Vân Lan cho các nàng đánh quá điện thoại, các nàng biết Vân Lan cái này bạn trai, nghe Vân Lan ngự khí là người rất tốt. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ kết hôn. Như thế nào sẽ ra chuyện như vậy? Vân mãi mãi tâm hoa tử đều ở đâu, Lan Lan biết nên nhiều khó chịu a. Vân Ngọc thở dài nói. Ta còn không có dám nói cho tỷ tỷ, ngày mai qua đi lại cùng nàng nói chuyện này. Chúng ta đây cũng qua đi đi. Vân mụ mụ nói, rốt cuộc chuyện lớn như vậy. Các nàng cũng lo lắng. Vân Ngọc lắc đầu, mụ mụ, các ngươi không cần đi, đi quá nhiều người cũng không tốt lắm. Chuyện này còn lộ ra cổ quái, tỷ tỷ bạn trai là đồ tử, cho nên lo lắng gặp phải chuyện khác, các ngươi lưu tại trong nhà liền hảo. Vân mãi mãi suy nghĩ một lát nói, chờ sự tình sau khi kết thúc, ngươi đem Lan Lan mang về tới. Ít nhất phải đợi nàng điều chỉnh tốt cảm xúc mới có thể tiếp tục trở về đi làm. Nãi nãi, ta biết. Cùng người nhà thương lượng hảo, Vân Ngọc trở về cùng Tần Dư Tuy nói ngủ ngon, sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng là có thể phi thành phố Khánh Hàng. Tần Dư Tuy định chính là sáng mai 8 giờ vé máy bay, yêu cầu trước tiên đi sân bay, cho nên hai người 5 giờ ăn qua cơm sáng sau liền lái xe đi thành phố Sương Thủy cưỡi phi cơ. Chương 93 đệ 93 chương. Chương 93. Thành phố Khánh Hàng là cách vách tỉnh tỉnh lỵ thành thị, phong cảnh tú lệ, rất nhiều danh thắng cổ tích, là quốc nội tương đối nổi danh thành phố du lịch. Hai người trước tiên 2 giờ đi vào sân bay, đợi đã lâu sau đó đăng ký, thượng phi cơ, Vân Ngọc có chút không thoải mái, nàng nhân tu luyện nguyên nhân cảm quan sẽ thực nhanh nhạy, trên phi cơ sẽ có không trọng cùng ngủ thái cảm. Nàng không thoải mái liền vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, Tần Dư Tuy đem thảm mỏng cái ở trên người nàng, dọc theo đường đi thực cẩn thận chiếu cố nàng. 2 cái giờ sau, phi cơ rơi xuống đất. Hai người xuống máy bay, không khí thực tươi mát, Vân Ngọc cũng không tâm thưởng thức bên này tú lệ phong cảnh, nàng trên đường đều nghĩ nên như thế nào cùng tỷ tỷ khai cái này khẩu. Ra sân bay, hai người ngồi xe qua đi Vân Lan chỗ ở. Phía trước Vân Lan đã đem địa chỉ nói cho bọn họ, một giờ sau, hai người đi vào Vân Lan thuê nhà địa phương. 2 phòng một sảnh, là Vân Lan cùng công ty nữ đồng sự cùng nhau hợp thuê, phòng sạch sẽ, bố trí thực ấm áp.

trong mắt cũng không chịu khống chế run hai hạ. Vân Mậu Giang vội la lên, Ngọc Nhi, này rốt cuộc sao lại thế này? Ngươi như thế nào biết nàng nói dối? Vân Ngọc ánh mắt dừng ở Vân Lan trên người, nắm lấy tay nàng, trả lời nhị bá vấn đề, nhị bá, nô tiểu hoàn tướng mạo rất kém cỏi, tham lam thả ác độc, ấn đường mang sát, trên người dính có mạng người, gần nhất phát quá người chết tài. Nghe được người chết tài khi, Vân Lan thân mình không chịu khống chế run rẩy lên. Người chết tài. Vân Mậu Giang không truy cứu chất nữ khi nào hiểu được xem tướng mạo, bắt lấy cái này từ ngữ, là nói nàng mưu tài hại mệnh sao. Chính là chúng ta cha quá, Bùi Hạ tạp trung tài vụ cũng không có bị động quá. Nhị bá, người chết tài phân rất nhiều loại. Vân Ngọc thấp thấp thở dài một tiếng, hơn nữa nàng khẳng định sẽ không đem tiền tồn tại tạp thượng, hẳn là giấu ở trong phòng. Nô tiểu hoàn toàn thân không chịu khống chế run rẩy lên, nàng thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vân Lan, bởi vì co rút, mặt bộ cơ bắp run lợi hại, nguyên bản không tính đẹp khuôn mặt càng thêm dữ tợn lên, nàng rơi lệ đầy mặt, Lan Lan tỷ, ngươi tin tưởng ta, ta không có, không phải ta không biết Bùi Hạ ca ca như thế nào biến mất, ta như thế nào sẽ hại Bùi Hạ ca ca à, đó là trên thế giới đối ta tốt nhất người à, ta thích nhất Bùi Hạ ca ca, ta như thế nào nhẫn tâm thương tổn hắn, thật sự không phải ta à, Lan Lan tỷ, ngươi phải tin tưởng ta. Nàng thanh âm bởi vì kích động có vẻ có chút bén nhọn, ở nho nhỏ cho thuê trong phòng đặc biệt chói tai. Vân Lan nhìn Ngô Tiểu Hoàn, Bùi Hạ đã chết sao? Là ngươi làm sao? Nàng tin tưởng chính mình muội muội. Ngô Tiểu Hoàn khóc giống lắc đầu, không phải ta, không phải ta a, ta cái gì cũng không biết. Cảm xúc đã là tiếp cận hỏng mất. Ngươi còn không chịu nói thật sao? Vân Ngọc đi đến Ngô Tiểu Hoàn trước mặt, đôi tay bấm tay niệm thần chú niệm ra chân ngôn chú ngữ, duỗi tay ở nàng trên trán điểm một chút. Cái này động tác Vân Mậu Giang thấy rõ, không rõ chất nữ là làm gì, nhưng chờ đến Ngô Tiểu Hoàn mở miệng nói chuyện, hắn liền khiếp sợ nói không ra lời. Ta không phải cố ý. Nô tiểu hoàn hỏng mất khóc lớn. Ta thật sự không phải cố ý à. Ta không nghĩ tới hại chết Bùi Hạ ca ca. Ta yêu nhất người chính là Bùi Hạ ca ca. Đó là ta yêu nhất người. Là ta tưởng cả đời đều ở bên nhau người. Ta như thế nào sẽ nhận tâm hại chết hắn. Ta không nghĩ tới những người đó sẽ như vậy phát rồ. Ta đã nói với bọn họ không thể đối Bùi Hạ ca ca động thủ. Bọn họ không nghe. Ta biết sai rồi. Ta thật sự biết sai rồi à. Nàng khóc nước mũi nước mắt hồ vẻ mặt, lại xấu lại làm người ghê tởm. Vân Lan cũng thất thanh khóc giống lên. Vân Ngọc đau lòng vô cùng, một cái tát ném ở Ngô Tiểu Hoàn trên mặt, bọn họ là ai? Vì cái gì đối Bùi Hạ động thủ? Này một chương bàn tay ném cực tàn nhẫn, Ngô Tiểu Hoàn nửa bên mặt đều sưng lên, nàng tựa không cảm giác được đau đớn, còn ở điên cuồng khóc lớn. Ta không phải cố ý, ta yêu nhất Bùi Hạ ca ca, ta đã nói với bọn họ, ta sẽ đem Vân Lan dẫn lại đây, làm cho bọn họ đem Vân Lan bắt đi. Ta cấp Bùi Hạ ca ca gọi điện thoại, làm hắn mang theo Vân Lan cùng nhau tới, ta không nghĩ tới hắn sẽ chính mình tới, càng thêm không nghĩ tới những người đó trực tiếp đối Bùi Hạ ca ca động thủ. Vân Ngọc nghe xong lời này, lập tức liền minh bạch Ngô Tiểu Hoàn lúc trước muốn hại chính là nàng tỷ tỷ. Nàng buồn bực không thôi, lại là một cái tát phiến đi lên, những người đó rốt cuộc là đang làm gì. Vân Mậu Giang trước nay gặp qua như thế kỳ dị việc, làm người chủ động thẳng thắn sự tình chân tướng, chất nữ là làm sao bây giờ đến. Càng hắn tức giận còn có cái này Ngô Tiểu Hoàn trong miệng nói, cái gì kêu làm cho bọn họ đem Vân Lan bắt đi. Con tuổi nhỏ liền tâm địa ác độc, vì bản thân tư dục muốn chiếm hữu Bùi Hạ, còn muốn hại hắn đại chất nữ. Ngô Tiểu Hoàn điên điên khùng khùng nói, bọn họ người sống hiến tế a. Một câu, làm trong phòng mọi người tất cả đều sởn tóc gáy lên. Vân Mậu Giang lẩm bẩm nói, trên thế giới này còn có người sống hiến tế vật như vậy sao? Hơn nữa mỗi năm đều có rất nhiều mất tích dân cư. Thành phố Khánh Hàng năm nay mất tích dân cư đều không ít. Người sống hiến tế, đó là viễn cổ cùng với cổ đại thời điểm mới có tập tục, muốn thần linh chúc phúc, như vậy liền phải dùng quý trọng vật phẩm làm cống phẩm tới tế thần. Có đôi khi thần linh không linh, bọn họ liền cho rằng này đó vật phẩm không đủ để làm thần linh tâm động, vì thế nghĩ đến người sống làm cống phẩm. Hoặc là trấn áp cung phụng một phương yêu vật, thông thường cũng lấy người sống làm cống phẩm, này đều thuộc về người sống hiến tế. Người sống hiến tế thông thường đều là dùng để hiến tế thần linh, thần vật hoặc là yêu vật. Người sống hiến tế, kia cơ bản cho thấy người chỉ sợ giữ nhiều lành ít, Vân Lan bụng mặt, không tiếng động khóc thút thít. Thần Dư tuy thấp thấp buông tiếng thở dài. Vân Ngọc lại quăng Ngô Tiểu Hoàn một cái tát, người đem cụ thể sự tình trải qua nói rõ ràng. Nàng hận không thể dùng thuật pháp lộng chết người này. Ngô Tiểu Hoàn rũ đầu, không nghĩ ngôn ngữ, nhưng đấy lòng nói lại khống chế không được từ trong miệng toát ra tới. Ta không nghĩ vẫn luôn làm như vậy khổ nhật tử, ta cũng tưởng có tiền, cũng tưởng hảo quá nhật tử. Cũng muốn ăn hương uống cay mua hàng hiệu mặc tốt xem quần áo, chỉ cần có tiền, ta là có thể biến đẹp, Bùi Hạ ca ca liền sẽ thích ta, ta nghĩ muốn như thế nào lộng tiền, ước chừng một năm trước, ta ta từ phụ cận tiệm net nhận thức cái nam hải, cùng hắn hôn thục lúc sau, hắn biết ta. Thiếu tiền, liền hỏi ta có kiếm tiền sinh ý có nghĩ kiếm, ta nói muốn. Một năm trước, nô tiểu hoàn nhiệm vong nghiện, nàng không dám nói cho Bùi Hạ, phụ cận tiệm net tiện nghi, nàng mỗi ngày đều sẽ chạy tới lên mạng. Ở tiệm net nhận thức cái kêu tiểu long thanh niên, diện mạo xoáy khí, cùng hắn hôn thục sau, tiểu long biết nàng thiếu tiền, muốn kiếm tiền, liền nói cho nàng có thực kiếm tiền sinh ý, hỏi nàng có nghĩ kiếm. Nàng hỏi là cái gì sinh ý, tiểu long nói cho nàng, mặt trên thông chi yêu cầu người thời điểm, nàng đem người dẫn tới một chỗ trong phòng có thể, mặc kệ người nào đều có thể, sự thành lúc sau cho nàng 5.000 nguyên thù lao. Nàng cảm thấy cái này kiếm tiền biện pháp rất đơn giản, tự nhiên đồng ý xuống dưới. Kia một tháng nàng dẫn hai cái nam nhân đi vào, đều là nửa đêm thời điểm, họa nùng trang làm bộ đặc thù chức nghiệp, trong đó một người nam nhân vẫn là khu phổ nam. Vào nhà sau nàng liền rời đi mặc kệ, tiểu long quả nhiên thực thủ hứa hẹn. Mỗi lần tiến cử đi một người cho nàng 5.000. Cái kia nguyệt nàng kiếm lời 1 vạn. Nàng cao hứng hỏng rồi. Bất quá theo sau có cảnh sát lại đây điều tra, nhưng là thành nhân mất tích cảnh sát đều là ái quản mặc kệ, tùy ý tìm người hỏi vài câu, hỏi không ra cái gì liền từ bỏ. Đến tận đây nàng hoàn toàn yên tâm xuống dưới, nửa năm thời gian, bình quân mỗi tháng đại khái là 2 người, nàng kiếm lời vài vạn đồng tiền. Nửa năm xuống dưới, nàng hoàn toàn cùng tiểu long hôn chín, thành thực tốt bằng hữu, tiểu long đem nàng đưa ngoại tử. Nàng cùng tiểu long uống rượu, tiểu long nói lỡ miệng, nói các nàng cái này sinh ý tùy tiện một bút đều là mấy chục vạn, gặp phải kẻ có tiền, yêu cầu cao điểm, cấp 100-200 vạn cũng không phải không có. Nàng liền hỏi đến đây là như thế nào kiếm tiền. Tiểu long thần thần bí bí hạ giọng nói cho nàng, biết cái gì là người sống hiến tế sao. Có chút địa phương muốn kéo dài như vậy tập tục, nhưng là bọn họ không ở dùng người một nhà làm công phẩm, mà là từ bên ngoài mua tới, có chút yêu cầu cao, còn muốn thân mình sạch sẽ. Hoặc là đồng nam đồng nữ, nếu ngươi có thể nghĩ cách lộng tới như vậy hóa ít nhất cho ngươi 5 vạn nhất cá nhân. 5 vạn A. So 5.000 nhiều suốt gấp 10 lần. Nàng lúc trước nghe được người sống hiến tế khi cũng tâm sinh hàn ý, thậm chí hỏi tiểu long, người sống hiến tế có thể hay không quá tàn nhẫn. Không sợ này đó oan hồn tìm tới sao. Tiểu long cười nhạo một tiếng, người đều đã chết, sợ cái mau, huống chi nào có cái gì oan hồn, nếu dám người sống hiến tế, khẳng định là liền bọn họ hồn phách đều cấp đè nặng. Ngươi sợ cái gì, rốt cuộc có làm hay không? Gặp được cực phẩm hảo hóa ít nhất cho ngươi 10 vạn. 10 vạn A. Nàng nghe đôi mắt đều thẳng, có tiền nàng liền cái gì đều có thể mua được, là có thể trang điểm xinh đẹp đi tìm Bùi Hạ ca ca. Nàng đương nhiên nguyện ý A. Nô tiểu hoàn thực sảng khoái nói, ta làm. Dù sao người không phải nàng giết, nàng không có hại nhân tính mệnh, nàng chỉ là dẫn bọn họ vào nhà mà thôi. Theo sau tiểu long mang nàng đi gặp bọn họ lao đại. Là cái 40 tới tuổi nữ nhân. Nghe nói chuyên môn làm này hành, giúp đỡ nơi đó tìm người sống hiến tế. Nghe nói nơi đó mặc kệ bất luận cái gì ngày hội đều sẽ hiến tế, người sống tế. Nữ nhân kia tiểu long kêu nàng bội tỷ. Bội tỷ gặp qua Ngô tiểu hoàn sau, hỏi nàng có dám hay không có sợ không, nàng dã tâm bừng bừng nói, dám, không sợ, vì tiền ta cái gì đều dám làm. Bội tỷ thực thưởng thức nói, không tồi, có dã tâm, ta thích, lần này bên kia muốn một đôi đồng nam đồng nữ, ngươi có thể tìm được sao? Làm tiểu long bồi ngươi một hối, tìm được liền đem người dẫn tới phía trước trong phòng, sự thành lúc sau cho ngươi 20 vạn. Nàng lúc ấy do dự hạ nói, bội tỷ, hài tử có thể hay không quá dẫn người chú ý. Rốt cuộc thiên không hắc, rất khó lừa đến, hơn nữa cảnh sát sẽ truy tung. Bội tỷ lạnh lùng nói, không làm cũng có thể, liền bắt ngươi đi hiến tế. Cuối cùng nàng đáp ứng xuống dưới. Kia đối đồng nam đồng nữ cho bọn họ 3 ngày thời điểm, nàng cuối cùng tìm được cơ hội. Là nàng trụ phụ cận một đôi hài tử. Nam hải 8 tuổi, nữ hải 6 tuổi. Một vị đơn thân mẫu thân mang theo kia đối hải tử, nàng một ngày muốn đánh vài công tác, thông thường nửa đêm 2-3 điểm mới trở về. Nàng thăm dò rõ ràng kia mẫu thân công tác thời gian sau, ban đêm 12 giờ đi tìm kia đối hải tử, khi đó hải tử đã ngủ hạ, nàng đem hải tử đánh thức. Nói cho bọn họ mẫu thân xảy ra chuyện nhi, hiện tại kêu bọn họ lại đây, kia nam hải nhận thức nàng, không có bất luận cái gì hoài nghi liền đi theo nàng đi rồi, nữ hải mới 6 tuổi. Càng thêm không biết sự, chỉ biết đi theo ca ca. Sau lại nàng đem kia đối hải tử đưa tới trong phòng, kế tiếp liền không quản quá. Vị kia mẫu thân trở về phát hiện bọn nhỏ không thấy, điên rồi giống nhau, nửa đêm tuyệt vọng khóc đều, bừng tỉnh rất nhiều người, đại gia giúp đỡ nàng một khối tìm người, giúp đỡ báo nguy, cảnh sát đã tới, cũng chắc quá, chính là phụ cận không có theo dõi, đêm hôm khuya khoắt tìm không thấy nhân chứng, làm ầm ĩ một suốt đêm, mẫu thân khóc giọng nói đều ếch, tuyệt vọng lại bất lực. Nàng ôm kia 20 vạn đồng tiền, an tâm ngủ một suốt đêm. Lúc sau mấy tháng, nàng hành sự càng thêm cẩn thận, 5-6 cái thời gian chỉ tìm 4-5 người. nhưng là này một năm thời gian nàng tổng cộng kiếm lời đại khái 40 tới vạn, nàng trước nay không nghĩ tới tiền là dễ dàng như vậy kiếm. Nửa tháng trước, nàng mua thân xinh đẹp quần áo đi gặp Bùi Hạ ca ca, Bùi Hạ ca ca căn bản không chú ý quá nàng, nàng lấy hết can đảm hỏi hắn, có thể hay không có một ngày thích nàng. Bùi Hạ ca ca lại cười tủm tỉm nói, ngươi là ta muội muội, ta tự nhiên thích ngươi. Bùi Hạ ca ca còn nói cho nàng, hắn tính toán cùng Ẩn Lan về nhà thấy Ẩn ra người, nói không chừng muốn đính hôn kết hôn. Nàng lòng tràn đầy ghen ghét, nàng tưởng Ẩn Lan chết. Cho nên liền nói cho bội tỷ, lần này nàng không thu tiền, cấp bội tỷ đưa cá nhân tế, là cái nữ nhân. Như hoa nửa tháng, nàng cùng bội tỷ thương lượng hảo, nàng đem người kêu tới phụ cận, không tiến nàng ra môn, làm bội tỷ bọn họ nửa đường động thủ, đem hai người mê choáng sau, nam nhân phóng rớt, nữ nhân mang đi. Nàng cấp Bùi Hạ đánh quá điện thoại, quân lấy hắn nói muốn Lan Lan tỷ, Bùi Hạ đáp ứng hảo hảo, mang Lan Lan tỷ tới xem nàng. Nhưng không tưởng Bùi Hạ cuối cùng sợ Ẩn Lan mệt, rốt cuộc chưa cho Ẩn Lan đánh này thông điện thoại, hắn một người lại đây. Nô Tiểu Hoàn đợi thật lâu, không biết bội tỷ bên kia thành công không có. Nàng liên cấp Bùi Hạ đánh thông điện thoại, chính là điện thoại đánh không thông, nàng mới bắt đầu hoảng thần, đi tìm bội tỷ nhẹ nhàng bâng quơ nói cho nàng, không gặp cái gì nữ nhân, bất quá xem ngươi nói kia nam nhân tướng mạo cực hảo, thích hợp hiến tế, hơn nữa gần nhất cái kia thôn tìm ta mua cái người sống hiến tế hà thần, phù hộ năm nay trong hồ thu hoạch thắng lợi trở về, hà thần thích sạch sẽ xinh đẹp nhân vật, hắn liền khá tốt, cho nên ta trực tiếp đem người mê choáng sau làm. Người tặng qua đi. Nàng điên rồi giống nhau cầu bội tỷ đem Bùi Hạ ca ca thả. Bội tỷ lại cho nàng 10 vạn đồng tiền, nói cho nàng đã chậm. Người trực tiếp tiến đi, đưa đến kia trong thôn căn bản không có khả năng đem người phải về tới. Nô Tiểu Hoàn gào khóc, quỳ cầu bội tỷ, nói nguyện ý đem này một năm kiếm tiền tất cả đều cấp bội tỷ, chỉ cầu đem Bùi Hạ ca ca thả lại tới. Bội tỷ không có để ý tới nàng, làm nàng rời đi, còn nói cho nàng, nàng dám báo nguy dám đem sự tình tiết lộ ra tới. Liền lấy nàng đệ đệ Ngô Tiểu Tùng cũng đi làm người sống tế. Nói tới đây, Ẩn Lan tiếng khóc lớn lên, nàng đứng dậy hướng tới Ngô Tiểu Hoàn đi qua đi, một cái tắt chụp ở Ngô Tiểu Hoàn xương khởi trên má, ngươi như thế nào liền như vậy ác độc a, Bùi Hạ đối với ngươi như vậy hảo, ta đối với các ngươi tỷ đệ hai người cũng không kém, ngươi muốn ta mệnh, lại hại hắn, Ngô Tiểu Hoàn ngươi chính là cái xuất sinh. Xuất sinh không bằng a. Ẩn Mộ Giang mắng thanh. Hắn sở làm án kiện chung cũng chưa như vậy khúc chiết. Xem ra chuyện này căn bản không tính xong, kia dùng người sống hiến tế rốt cuộc địa phương nào. Ở như vậy văn minh niên đại, thế nhưng còn hữu dụng người sống hiến tế sự tình. Nô Tiểu Hoàn chết lặng nhìn Ẩn Lan, âm trầm trầm nói, chết vì cái gì không phải ngươi, bị bắt đi sống tế vì cái gì không phải ngươi. Ẩn Ngọc qua đi đá nàng một chân, cả giận nói cho ta kia cái gì bội tỷ ở tại địa phương nào. Mặc kệ như thế nào, tổng muốn đem Bùi Hạ thi thể lộng trở về, hơn nữa rửa theo Nô Tiểu Hoàn trong miệng nói. Chỉ sợ kia địa phương còn cố ý thỉnh có phong thủy thuật sĩ, cố ý chấn áp những cái đó chết đi hồn phách. Nàng hiện tại dùng chiêu hồn thuật đều không nhất định có thể đem Bùi Hạ hồn phách triệu hồi tới, cần thiết đi một chuyến, đem thi thể cùng hồn phách đều mang đến. Nô Tiểu Hoàn lại điên điên khùng khùng lên, ta không biết bội tỷ ở tại địa phương nào, Tiểu Long thường xuyên đi phụ cận tiệm net, ở tại tiệm net phụ cận, chính là bội tỷ chưa bao giờ nói cho chúng ta biết nàng chỗ ở, nàng thường xuyên đổi địa phương, ngay cả Tiểu Long cũng không biết. Vậy ngươi có biết dùng người sống hiến tế chính là địa phương nào? Nô Tiểu Hoàn cười lạnh nói, ta nếu là biết đó là địa phương nào, đã sớm đi cứu Bùi Hạ ca ca. Vườn Ngọc trong lòng muốn mắng người, dùng sức đạp Nô Tiểu Hoàn một chân. Ngọc Nhi, hiện tại phải làm sao bây giờ, ta không nghĩ Bùi Hạ đã chết đều không thể sống yên ổn. Vườn Lan sắc mặt trắng bệnh, người có chút lung lay sắp đổ. Vườn Ngọc đem trưởng tỷ đỡ ngồi xuống, đại tỷ, ngươi đừng lo lắng, ta khẳng định sẽ giúp ngươi đem Bùi Hạ mang về tới. Nàng dứt lời nhìn về phía nhị bá. Vườn Mộ Giang cấp tại chỗ đi dạo tới đi dạo đi, trước mắt muốn trước đem ngại phạm mang về cục cảnh sát thẩm vấn, này án tử liên lụy có điểm đại. Tần Dư tuy đột nhiên mở miệng nói, cái này án tử cục cảnh sát quản không được, cấp Long Kỳ Tiêu gọi điện thoại, nói cho hắn chuyện này, hỏi một chút hắn ý tứ. Long Kỳ Tiêu đặc thù bộ môn trường phòng, chuyên môn quản như vậy án kiện. Vườn Ngọc là có Long Kỳ Tiêu liên hệ phương thức, phía trước nàng cùng Long Kỳ Tiêu còn cùng nhau ở Đế Đô xử lý Trần Thời An kia chuyện. Cũng có chút nhật tử không liên hệ, nàng liền cấp Long Kỳ Tiêu gọi điện thoại, Long Kỳ Tiêu thực mau chuyển được. Vườn Ngọc đem bên này phát sinh sự tình nói cho hắn, Long Kỳ Tiêu nguyên bản cả lơ phất phơ ngữ khí cũng thận trọng lên, cái này án tử có chút đại, ta trước cùng mặt trên thông báo thanh, cụ thể như thế nào lộng chúng ta ở thương thảo hạ. Cúp điện thoại, Long Kỳ Tiêu liền cấp mặt trên báo cái này án tử. Phía trên chấp thuận hắn tra này án. Long Kỳ Tiêu lại cấp Vườn Ngọc gọi điện thoại, nói cho nàng, chờ ta qua đi. từ Đế Đô lại đây thành phố Khánh Hàng ít nhất cũng muốn mấy cái giờ, đều đến buổi tối. Hiện tại đại gia ngồi ở này cũ nát cho thuê trong phòng, nhất thời yên tĩnh không tiếng động, chỉ có Ngô Tiểu Hoàn thấp thấp tiếng khóc, còn có bên ngoài lung tung rối loạn thét to thanh. Vườn Mậu Giang cũng biết đặc thù bộ môn, bên này cũng có, chỉ không được án kiện chính là giao cho đặc thù bộ môn, nhưng là hắn trước nay không tham dự quá, hắn chính là cái tiểu hình cảnh. Vườn Mậu Giang hỏi, Ngọc Nhi, chờ lát nữa làm sao bây giờ? Muốn hay không đem nàng lộng hồi cục cảnh sát? Liên tính là đặc thù bộ môn phá án, cũng muốn đi một chút trình tự. Vườn Ngọc nói, trước đem cái kia bội tỷ tìm được. Bằng không các nàng cũng tìm không thấy địa phương, trước đem Ngô Tiểu Hoàn bắt hồi cục cảnh sát ngược lại sẽ rút dây động rừng, làm bội tỷ trốn mất. Ngô Tiểu Hoàn gắt gao nhìn chằm chằm Vườn Ngọc bụng, ngươi có phải hay không mang thai? Vườn Ngọc lạnh lùng nói, cùng ngươi có gì quan hệ? Vườn Lan cùng Vườn Mậu Giang đều là sửng sốt, Vườn Lan là quá thương tâm không chú ý, Vườn Mậu Giang còn lại là không hiểu, chỉ xem chất nữ xuyên rộng thùng thình, tựa hồ có chút bụng nhỏ, còn tưởng rằng nàng giữa chưa ăn nhiều. Ngươi là phong thủy thuật sĩ đi. Ngươi có phải hay không đấu đến quá bội tỷ? Nô Tiểu Hoàn cũng không che giấu, ánh mắt âm chắc chắc, ta muốn bội tỷ chết, phải cho Bùi Hạ ca ca báo thù, ta giúp ngươi đem bội tỷ đưa tới, ngươi hỏi ra kia địa phương sau muốn tìm về Bùi Hạ ca ca thi thể còn có hồn phách của hắn, sau đó giết bội tỷ, ngươi nếu là đồng ý ta liền giúp ngươi đem bội tỷ đưa tới. Bội tỷ sẽ được đến nàng ứng coi trừng phạt, Bùi Hạ là tỷ tỷ của ta bạn trai, ta tự nhiên sẽ tìm về hắn xác chết. Ngươi muốn như thế nào dẫn ra bội tỷ? Vườn Ngọc nói. Nô Tiểu Hoàn ánh mắt dừng ở nàng trên bụng, mang theo thật sâu hận ý, nơi đó người tế thích nhất dùng kỳ thật là thai phụ, hoán khí đại, vận khí liền đại, có thể khẩn cầu phúc khí liền đại, ngươi nhắm mắt lại nằm làm ta chụp bức ảnh truyền cho bội tỷ, nàng sẽ động tâm. Vườn Mậu Giang nói, không được, Ngọc Nhi, cái này quá mạo hiểm, có bội tỷ số di động, không bằng dùng di động định vị. Nô Tiểu Hoàn cười lạnh thanh. Ngươi thật cho rằng dùng di động định vị biết nàng vị trí là có thể bắt được nàng. Ta khẳng định bội tỷ cũng ở tại khu phổ Nam, nơi này đại, lại loạn, một cái ngõ nhỏ bốn phương thông suốt, nàng muốn chạy thực dễ dàng chạy trốn, làm nàng chạy điều các ngươi cảm thấy còn có cơ hội tìm được nàng. Vườn Mậu Giang trầm mặc lên, Nô Tiểu Hoàn nói rất có đạo lý, nơi này địa hình không thân, thật làm bội tỷ chạy trốn, khủng bố liền thật sự tìm không thấy kia địa phương. Vườn Ngọc nói, nhị bá, đừng lo lắng, sẽ không có việc gì. Đến lúc đó mọi người đều ở, đem bội tỷ dẫn ra tới liền hảo, chỉ cần có thể dẫn ra tới, ta bảo đảm chính mình sẽ không bị thương, cũng sẽ không làm nàng chạy trốn. Vườn Lan nắm lấy tay nàng, Ngọc Nhi, không được nàng biết muội muội có lẽ rất có bản lĩnh, nhưng không nghĩ nàng lấy thân phạm hiểm. Ta đến đây đi. Thần Dư tuy nói, Nô Tiểu Hoàn liếc hắn một cái, ngươi lại không phải thai phụ, trừ bỏ một khuôn mặt lớn lên đẹp ngươi có chỗ lợi gì. Nếu bội tỷ ở chỗ này khẳng định sẽ trực tiếp phản bác Nô Tiểu Hoàn. Người nam nhân này đâu chỉ là lớn lên hảo, tướng mạo càng là hảo, một thân công đức. Vườn Ngọc nói, đều đừng cãi cọ, chính là chụp bức ảnh truyền qua đi mà thôi. Cuối cùng vẫn là quyết định dùng Vườn Ngọc dẫn bội tỷ ra tới, bất qua yêu cầu buổi tối, khi đó Long Kỳ Tiêu cũng lại đây, vừa lúc nhiều giúp đỡ. Hơn nữa đem bội tỷ dẫn ra tới sau, còn muốn đem Nô Tiểu Hoàn bắt hồi cục cảnh sát, nàng tổng muốn đã chịu ứng có trừng phạt. Vườn Ngọc nhìn thời gian, hiện tại mới buổi chiều 2 giờ rưỡi, phải chờ tới buổi tối, có chờ. Nàng cung Ngẩn Lan nói, đại tỷ, nếu không ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Đại tỷ là người thường, lưu lại cũng không giúp được gì. Không cần. Ngẩn Lan lắc đầu, ta cũng lưu lại đi. Nàng nơi nào có thể nghỉ ngơi hảo, mãn đầu góc đều là bạn trai trước khi chết nên có bao nhiêu thống khổ. Cái này Ngô Tiểu Hoàn sát nàng 1000 lần đều không đủ, tâm địa như thế nào có thể như thế ác độc. Không phải nàng, bọn họ đã hồi thôn Thanh Hà, nói không chừng đã ở nhà người chứng kiến hạ đính hôn. Ngẩn Ngọc không hảo lại khuyên, có người bồi. Đại tỷ cũng dễ chịu chút, chờ cái kia bội tỷ tìm được sau, lại đem đại tỷ đưa trở về nghỉ ngơi. Chương 95 đệ 95 chương. Chương 95. Đại khái buổi chiều 3 giờ tả hữu, Long Kỳ Tiêu gọi điện thoại lại đây, nói cho Vẩn Ngọc đã chuẩn bị thượng phi cơ, sẽ mang 3 cái giúp đỡ lại đây. Hắn nói lần này sự tình có chút nghiêm trọng, quan bọn họ hai người khẳng định trị không được, Vẩn Ngọc tỏ vẻ lý giải, nàng cho rằng Long Kỳ Tiêu mang đến chính là đặc thù bộ môn. Chờ đến 5 giờ nhiều. Từ bên ngoài tiến vào cái thực gầy yếu nam hài, 7-8 tuổi bộ dáng, tiến vào nhìn nho nhỏ cho thuê phòng ngồi đầy người khi còn lăng hạ. Tỷ tỷ, bọn họ là. Tiểu nam hài vào nhà đem cặp sách từ trên vai gỡ xuống tới, hắn nhìn đến ngồi ở bên trong Vườn Lan, thật cao hứng chạy tới. Lan Lan tỷ, ngươi lại đây à, như thế nào không nhìn thấy Bùi ca ca. Vườn Lan nắm quyền, hồng mắt, nàng biết đứa nhỏ này là vô tội, còn là nhịn không được lòng tràn đầy oán hận. Nếu Bùi Hạ không có nhận thức bọn họ, có phải hay không liền không có trận này tai nạn, nàng rũ mắt nói, ngươi Bùi ca ca không ở. Bùi ca ca đi nơi nào? Nô Tiểu Tung bất quá 8 tuổi, mới vừa đọc tiểu học, nàng tỷ tỷ làm sự tình còn có Bùi Hạ sự tình hắn đều không rõ ràng lắm. Tiểu Tung, lại đây làm bài tập. Nô Tiểu Hoàn mặt vô biểu tình đem người hô qua đi. Nô Tiểu Tung nga thanh, ngoan ngoãn đi đến tỷ tỷ bên người, xem trên mặt nàng sưng đỏ bộ dáng lập tức khẩn trương lên, tỷ tỷ, ngươi trên mặt như thế nào làm cho? Có phải hay không bọn họ đánh? Trong nhà đột nhiên tới 3 cái không quen biết người xa lạ, tỷ tỷ hốc mắt còn hồng hồng, khó trách hắn sẽ hoài nghi. Nô Tiểu Tùng cựu thị trừng mắt ẩn mộ Giang Tần Dư Tuy. Tiểu Tùng, không phải bọn họ đánh, là tỷ tỷ ở trên đường bị người khi dễ, vừa lúc bị bọn họ cứu, bọn họ không có khi dễ tỷ tỷ. Nô Tiểu Hoàn xả hạ khoe miệng, không biết là nghĩ đến cái gì, nàng nhìn Nô Tiểu Tùng ánh mắt phi thường thống khổ. Còn lại người trầm mặc không nói, nàng có cái gì hảo thống khổ. Nàng lúc trước lừa kia đối huynh muội, đem bọn họ mang cho bội tỷ thời điểm liền không nghĩ tới chính mình đệ đệ sao. Liền không lo lắng báo ứng đến Ngô Tiểu Tùng trên người sao. Hải tử, ta hải tử á, bên ngoài vang lên thê lương thanh âm. Tiếp theo là một người nam nhân hùng hùng hổ hổ thanh âm. Bà điên, ngươi nhi tử nữ nhi đều mất tích đã bao lâu, đây là ta nhi tử, ngươi chạy nhanh cũng ngay. Đây là ta hải tử, vừa mới a, mụ mụ nhi tử. Vườn ngọc các nàng đều mặt lộ vẻ không đành lòng chi sắc, Vườn Lan nhịn không được thấp khóc lên. Nô Tiểu Hoàn đã chết lặng, rốt cuộc kia đối huynh muội mẫu thân liền ở tại phụ cận, nàng mỗi ngày đều có thể nghe thấy loại này thanh âm. Vừa mới mụ mụ thật đáng thương. Nô Tiểu Tùng thở dài, hy vọng bọn buôn người đều chết. Tất cả mọi người cho rằng kia đối huynh muội là bị bọn buôn người ôm đi. Theo sau, Nô Tiểu Tùng ngoan ngoan ghé vào trên bàn bắt đầu làm bài tập, Vườn Ngọc nhịn không được nhìn hắn tướng mạo liếc mắt một cái, chỉ có thể nói đều là một cái mẹ sinh, huynh muội hai người tính cách kém quá lớn, Nô Tiểu Tùng tướng mạo thực thiện. Ít nhất hiện tại hắn tướng mạo là thực thiện lương. Chờ Ngô Tiểu Tùng viết xong tác nghiệp, Vườn Ngọc điểm vài món thức ăn đi lên, mọi người đều không ăn nhiều ít, chỉ có Ngô Tiểu Tùng ăn thực vui vẻ, đem một chén cơm thẻ ăn sạch sẽ, cuối cùng còn đem dư lại đồ ăn đều dùng đồ ăn cháo cháo lên. Ngô Tiểu Hoàn rốt cuộc nhịn không được khóc lên. Ngô Tiểu Tùng sợ hãi, tỷ tỷ, ngươi là trên mặt đau không? Ta đi cho ngươi mua thuốc cao được không? Không cần, tỷ tỷ không đau a. Ngô Tiểu Hoàn ôm Ngô Tiểu Tùng gào khóc lên. Khóc thở hổn hển. Chính là nhưng không ai đồng tình nàng, đối nàng chỉ có lòng tràn đầy chán ghét, hiện tại hối hận có tác dụng gì, như vậy hơn mạng người. Mọi người đều đi bên ngoài công cộng tiểu phòng khách chờ, tới rồi 9 giờ, Nô Tiểu Tùng chính mình tắm rồi lên giường ngủ. Long Kỳ Tiêu các nàng không sai biệt lắm cái này điểm đến, Vườn Ngọc đã nói với hắn địa chỉ. Bọn họ tìm được địa chỉ sau lên lầu, gõ cửa, Vườn Ngọc đi khai môn, lần này trừ bỏ Long Kỳ Tiêu, Quy Nguyên môn Tống Tử Minh, còn có Long gia Long Kỳ Sâm. Long Văn Nhân, bọn họ thấy Vẩn Ngọc khi còn không tính ngoài ý muốn, bởi vì đều nhận thức Vẩn Ngọc, Long Kỳ Tiêu trước tiên liền nói cho bọn họ sự tình trải qua, bọn họ thấy Vẩn Ngọc còn chào hỏi. Vẩn Ngọc nói, vào đi. Nghiêng người đem mấy người tiến cử đi, tới rồi nhỏ hẹp phòng khách, Long Kỳ Sâm cùng Long Văn Nhân thấy Tần Dư Tuy khi ngẩn ra hạ, hai người ngốc nói, biểu ca. Vì cái gì Tần gia biểu ca lại ở chỗ này? Tần Dư Tuy gật đầu hạ, ngồi đi. Hai người nghe lời ngồi xuống. Long Kỳ Tiêu là biết bọn họ hai người quan hệ, bất quá nhìn đến Uẩn Ngọc hơi hơi phồng lên bụng vẫn là chợt một tiếng, chỉ có Tống Tử Minh biết nàng mang thai sự tình, không nói thêm cái gì, cũng không cập nhả, hắn biết xảy ra chuyện chính là Uẩn Ngọc thân tỷ tỷ bạn trai, đại gia khẳng định đều rất khó chịu. Long Văn Nhân hai người thế mới biết Uẩn Ngọc lại là Tần Dư Tuy bạn gái. Bọn họ nghe Long Lão Tướng Quân nói qua, Tần Dư Tuy muốn kết hôn, Lão Tướng Quân còn rất tức giận. Nói Tần Dư Tuy đứa cháu ngoại này muốn kết hôn còn không đem nhà gái mang lên môn cho hắn nhìn một cái xem. Hai người tuy khiếp sợ nhà gái chính là Vẩn Ngọc, bất quá trước mắt không phải khiếp sợ thời điểm, đi theo Vẩn Ngọc đi vào trong phòng, đem chuyện này từ đầu tới đuôi nghe xong biến. Vẩn Ngọc lại đem kế hoạch nói cho bọn họ. Long Kỳ Tiêu tỏ vẻ được không, hắn không phải xử trí theo cảm tính, hắn là từ nhiều mặt suy xét rõ ràng, đại gia người nhiều vẫn là huyền môn người trong, Vẩn Ngọc chính mình bản lĩnh lợi hại. Đem người lừa tới đối phó bọn họ dư giả, không có gì để lo lắng, muốn lo lắng sự tình còn ở phía sau. Nếu nói định, đại gia chờ đợi thời gian. Nô Tiểu Tùng đã ngủ say, tới rồi hơn 11 giờ, mọi âm thanh yên tĩnh, đại gia trở về cũ nát phòng trọ nhỏ, Vườn Ngọc nằm ở rách tung tóe trên sofa, nhắm chặt hai tròng mắt, hơi hơi phồng lên bụng, làm Ngô Tiểu Hoàn chụp được ảnh chụp. Bọn họ làm loại này đều là đêm hôm khuya khoắt thời điểm, cho nên mới chờ đến lúc này. Nô Tiểu Hoàn đem chụp tốt ảnh chụp truyền cho bội tỷ, đã phát tin nhắn qua đi, bội tỷ, lộng tới cái hảo hóa, cái này hóa ta muốn 20 vạn, thiếu một phân đều không được. Không 2 phút bội tỷ trực tiếp gọi điện thoại lại đây, cười lạnh nói, ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm. Bội tỷ, lúc trước chính là ngươi nói, mang thai thai phụ là dùng để sống tế là tốt nhất hàng hóa, ta mở miệng muốn 20 vạn ngươi cũng có kiếm, kiếm còn không ít, cho nên thiếu một phần thứ này ta đều không cho ngươi. Nô Tiểu Hoàn thanh âm rất bình tĩnh, lời nói cũng là nàng phong cách. Bội tỷ trao phúng, trước hai ngày ngươi còn không khóc chết đi sống lại, phải dùng toàn bộ kiếm tiền đổi kia nam nhân một cái tánh mạng, như thế nào, hiện tại liền quên mất. Nô Tiểu Hoàn rũ đầu, móng tay thật sâu lâm vào lòng bàn tay bên trong, bội tỷ, ngươi đều nói người đã chết, ta có thể có biện pháp nào, ta còn có Tiểu Tùng, ta phải hảo hảo tồn tại, ta còn muốn kiếm tiền mua căn phòng lớn làm Tiểu Tùng quá thượng hảo nhật tử, cho nên bội tỷ ngươi cũng đừng chê ta tâm hắc, 20 vạn, thiếu một mao ta liền trực tiếp đem người làm thịt. Sống tế, xem tên đoán nghĩa là muốn tồn tại người. Tâm tắc, thật là có ta năm đó phong phạm, tâm đủ tàn nhẫn, thật đúng là cái hạt giống tốt. Bội tỷ nở nụ cười, hành, 20 vạn, một phân không ít, chờ lát nữa ta lại đây lấy hóa thời điểm trực tiếp mang cho ngươi, mê dược lộng nhiều điểm, đừng làm cho người tỉnh lại. Ta biết đến. Cúp điện thoại, Nô Tiểu Hoàn nhìn một phòng đều nhìn chằm chằm nàng. Nàng đem điện thoại bỏ qua, yên lặng ngồi ở bên cạnh. Tần Dư tuy nhảy ra di động của nàng, đem cái loại này ảnh chụp xóa rớt. Vườn Ngọc từ ba lô lấy hoàng phù chu sa ra tới, nằm ở trên bàn vẽ mấy chương liễm tức phù ra tới, có thể thu liễm dân cư mũi thở ra sinh khí, có chút lợi hại thuật sĩ đứng ở ngoài cửa đều có thể cảm nhận được trong phòng có mấy người, chính là dựa vào nhân thân thượng sinh khí. Nàng không biết bội tỷ có vô bổn sự này, tiểu tâm chút luôn là tốt. Nửa giờ sau, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Vườn Ngọc duỗi tay tam căn đầu ngón tay, cho thấy bên ngoài có ba người. Nô Tiểu Hoàn qua đi khai môn. Bội tỷ cùng Tiểu Long còn có cái đầy mặt mặt dỗ nam nhân đi vào tới, mới vừa bước vào phòng, ba người liền nhìn đến ngồi ở chen chúc cho thuê trong phòng vài hào nhân vật, bội tỷ sắc mặt đại biến, đang muốn động thủ, đống nhiên phát hiện trên người âm lãnh lên, thân thể cứng đờ, tay chân nhúc nhích không được, mặt khác hai người cũng là như thế. Long Kỳ Tiêu tiến lên đem ba người buộc chặt trụ, giống phá bao tải giống nhau vứt trên mặt đất. Bội tỷ 40 tới tuổi bộ dáng, trường tóc ăn, bộ dáng tương đối bình thường, dáng người có chút mập ra. Mặt khác cái tuổi trẻ chút nam hài một đầu hoàng bao, hẳn là chính là Tiểu Long, còn có cái vẻ mặt mặt dỗ trung niên nam nhân. Bội tỷ cười lạnh nói, Nô Tiểu Hoàn, ngươi thật to gan, dám cùng người kết phường tính kế ta. Nàng nhìn chằm chằm hảo hảo ngồi Vườn Ngọc, nơi nào còn không rõ đây là có chuyện gì, nàng hiểu thuật pháp, biết vừa rồi là bị âm sát khí cuốn lấy, nàng thậm chí còn không biết tính kế nàng là ai. Bất quá, bội tỷ nhìn trong phòng người, ngữ khí tàn nhẫn, biết sư phụ ta là ai sao. Ta khuyên các ngươi tốt nhất thả ta. Long Kỳ Tiêu một chân đá đi, bội tỷ hét lên một tiếng, máu mũi chảy ròng, nàng giọng căm hận nhục mạ lên, ta muốn các ngươi không chết tử tế được, đều cho ta chờ, sư phụ ta sẽ giết các ngươi. Vườn Mậu Giang hỏi Ngô Tiểu Hoàn, các ngươi cái này đội còn có những người khác sao? Ngô Tiểu Hoàn lắc đầu, không có, ta liền gặp qua bội tỷ, Tiểu Long còn có mặt dỗ. Đội quá lớn dễ dàng bại lộ mục tiêu. Đều là bọn họ ba người nơi nơi tìm tế phẩm giao cho bội tỷ mang về kia địa phương. Long Kỳ Tiêu cùng Ẩn Mậu Giang nói, đều trước mang về cục cảnh sát đi, lộng cái khẩu cung, sau đó hỏi ra kia địa phương rơi xuống, chúng ta ở qua đi nhìn xem. Nếu đem người bắt được, vẫn là muốn dựa theo trình tự đi một chuyến. Ẩn Mậu Giang đã cấp cục cảnh sát đánh quá điện thoại, không bao lâu bên ngoài tới hai chiếc xe cảnh sát. Đem mọi người mang tiến cục cảnh sát, bao gồm Ngô Tiểu Hoàn, Ngô Tiểu Hoàn nhìn ngủ say Ngô Tiểu Tùng, rơi lệ đầy mặt. Nô Tiểu Tùng bất quá 8 tuổi, Nô Tiểu Hoàn bị chào nói, hắn sẽ bị đưa đi viện phúc lợi. Đại gia ngồi xe cảnh sát đi vào cục cảnh sát. Cục cảnh sát suốt đêm tăng ca thẩm án, bội tỷ tới rồi cục cảnh sát còn ở lớn tiếng nhục mạ, nàng nửa mặt huyết, nhìn dáng vẻ có chút đáng sợ. Đây là kiện đại án tử, liền cục trưởng đều kinh động, suốt đêm chạy tới nơi, vô vô Ẩn Mậu Giang bả vai, lão Ẩn làm hảo, trước mang phạm nhân đi ghi lời khai. Này mấy phạm nhân trên người di động cùng vật phẩm đều sẽ bị tạm thời khấu hạ. Đây là đại án tử, muốn tìm chứng cứ. Đồ vật đặt ở cục cảnh sát trên quầy hàng, Tần Dư tuy cầm lấy bội tỷ di động, tính toán đem Ngô Tiểu Hoàn phát kia bức ảnh cũng xóa bỏ rớt. Cục trưởng nhìn thấy người xa lạ, còn ngăn trở hạ, ngươi là ai, không thể tùy tiện lộn xộn ngại phạm đồ vật. Tần Dư tuy từ trong lòng móc ra cái giấy chứng nhận đưa cho cục trưởng lật xem hạ, lập tức cung kính lên, ngài hảo ngài hảo. Lại đem giấy chứng nhận trở về cấp Tần Dư tuy, di động tự nhiên cũng tùy ý hắn lật xem. Cục trưởng khác lời nói cũng chưa nhiều lời, đều là cái này hệ thống, hắn nhận ra kia giấy chứng nhận bất phàm. Tần Dư tuy đem ảnh chụp xóa bỏ sau liền đem điện thoại ném trở về. Vài tên cảnh sát đem vài tên phạm nhân tách ra thẩm vấn. Bội tỷ rõ ràng cái gì đều không muốn nói, lại không hiểu vì cái gì cảnh sát vừa hỏi nàng liền tự động mở miệng đem sự tình toàn bộ công đạo ra tới. Loại chuyện này các nàng rất sớm liền bắt đầu làm, ước chừng 20 năm trước, ngay từ đầu chỉ có bội tỷ cùng mặt dỗ, hai người là một chỗ, sau lại yêu cầu người tế càng ngày càng nhiều. Mấy năm nay trong thôn muốn người tế số lượng tăng nhiều, nàng liền tìm Tiểu Long, sau đó là Ngô Tiểu Hoàn. Bội tỷ hiểu được xem chút tướng mạo, biết Tiểu Long cùng Ngô Tiểu Hoàn đều là vì tiền liền mệnh đều không cần người, người như vậy dễ dàng khống chế. Mấy năm nay bọn họ bắt không ít người sống đưa qua đi. Cảnh sát tâm sinh không đành lòng, hỏi, người sống tế cụ thể địa phương là nơi nào? Bội tỷ khống chế không được tâm thần, nói, tất cả đều đưa đi thôn Giao Pha. Bội tỷ trong lòng chấn động cực kỳ, nàng hiện tại tâm thần bị cáo, sẽ không tự chủ được thổ lộ chân ngôn, đám kia người giữa rốt cuộc là ai có như vậy bản lĩnh. Nàng nhớ rõ thượng xe cảnh sát thời điểm, kia mang thai nữ hải ở mấy người bọn họ trên trán từng người chụp hạ. Sẽ là cái kia mang thai nữ hải sao? Tuổi còn trẻ như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh? Lần này nên sẽ không tài đi. Cảnh sát hỏi, các ngươi vì cái gì yêu cầu nhiều người như vậy tế? Tiểu cảnh sát vẫn là lần đầu tiên nghe nói người tế, nghe rợn cả người. Bội tỷ một mặt nói, cung thần, trong thôn mặc kệ làm cái gì đều phải người tế, tu lộ, tạo kiều, cái từ đường, xây nhà, tế hà thần phù hộ mưa thuận gió hòa được mùa. Các nàng trong thôn người đều tin tưởng vững chắc cấp thần linh cống phẩm càng tươi sống, thần linh là có thể phù hộ các nàng đại phú đại quý, cả đời trôi chảy. Tiểu cảnh sát nghe sờn tóc gáy, lại hỏi qua nàng mấy năm nay cụ thể đưa quá bao nhiêu người đi thôn Giao Pha. Bội tỷ tất cả đều một năm một mười nói ra. Chờ lục xong khẩu cung đã là nửa đêm hai điểm. Cục trưởng biết này án tử sẽ từ đặc thù bộ môn tiếp nhận, chờ thẩm vấn xong, xem qua lời khai, Long Kỳ Tiêu liền đi đem bội tỷ tu vi toàn bộ hủy bỏ. Bội tỷ tu vi không cao, nhưng để người vạn nhất vẫn là phế đi nàng kinh mạch tương đối hảo. Biết được địa điểm là thôn Giao Pha, Vườn Ngọc bọn họ tra xét hạ cụ thể vị trí. Cái này địa phương không tính nổi danh, nhưng trên mạng có giới thiệu, thôn không lớn, phi thường giàu có, từng nhà đều là mấy trăm bình đại biệt thự, toàn bộ thôn trụ đều là tộc nhân, tất cả đều họ buộc. Nghiệm Lang Tu, xem như tương đối hiếm thấy dòng họ, phi thường tính bài ngoại, tộc nhân không cho phép cùng họ khác thông hôn. Thôn phụ cận có điều rất sâu giao sơn núi hà, xem như lấy này được gọi là. Long Kỳ Tiêu nhìn thôn nói, này thôn phụ cận có phiên núi lớn, hiện tại khách du lịch phát đạt. Các loại phượt thủ gì đó, còn có người tới du lịch, các thôn dân cũng chưa nói cái gì, chúng ta có thể làm bộ du khách đi xem. Vườn Ngọc hỏi, nàng nhưng có nói ra nàng sư phụ danh hảo. Long Kỳ Tiêu nhìn mắt khẩu cung, nói qua, nàng nói bọn họ trong thôn có cái kim đỉnh đạo quan, nàng sư phụ là đạo quan đạo chủ, Têu Đông Phủ đạo nhân. Hắn dứt lời, sơ sơ cằm, ta như thế nào cảm thấy này Đông Phủ đạo nhân có chút quen hay. Long Văn Nhân nói, ta nhớ rõ khi còn nhỏ. Từ lao tổ tông nơi đó nghe qua người này danh hảo. Long Kỳ Tiêu so với bọn hắn lớn tuổi vài tuổi, như vậy vừa nhắc nhở, Long Kỳ Tiêu nói, thật là nghe qua, 20 nhiều năm trước lao tổ tông đề qua này hào người, nói là cái nữ nói, không chuyện ác nào không làm, trên tay dính qua không ít người mệnh, cũng coi như là tương đối có thiên phú, tuổi còn trẻ thời điểm liền có một thân bản lĩnh, lại không cần ở chính đồ, sau lại ở trên đời cũng lưu có hư danh, lao tổ tông vẫn luôn tưởng diệt trừ nàng, không nghĩ tới nàng đột nhiên biến mất không. Thấy, lão tổ tông liền từng báo cho quá chúng ta, nếu gặp phải cái này Đông Phủ đạo nhân, nhất định phải diệt trừ. Hiện tại xem ra, lần này sự tình còn rất khó giải quyết. Bất quá lại khó giải quyết hắn cũng muốn giải quyết. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Long Kỳ Tiêu nói, trước chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai buổi sáng đang thương lượng hạ cụ thể phương án, chúng ta người nhiều, đừng sợ. Long Kỳ Tiêu lãnh Long ra hai huynh muội cùng Tống Tử Minh qua đi khách sạn trụ. Vẩn Ngọc đưa Vẩn Lan trở lại nhà ở vị trí. Đem cấp đại tỷ điêu khắc hộ thân ngọc phù giao cho nàng, đại tỷ, đây là ta ở nhà thời điểm giúp ngươi điêu khắc hộ thân ngọc phù, ngươi đại ở trên cổ liền hảo, ngày mai buổi sáng ta cùng Long Sử bọn họ muốn qua đi thôn Giao Pha một chuyến. Ngọc Nhi Vẩn Lan lo lắng nói, ngày mai ngươi cần thiết đi không thể sao. Nàng nghe Long Kỳ Tiêu nói, cái kia bội tỷ sư phụ không đơn giản, nàng không nghĩ bạn trai xảy ra chuyện lại làm muội muội đi lấy thân phạm hiểm. Vẩn Ngọc ôn nhu nói, tỷ tỷ, đừng sợ, ta sẽ xử lý tốt. Cũng sẽ giúp bùi hạ báo thủ, tỷ tỷ, ngươi phải tin tưởng ta. Có chút thời điểm chính là thân bất do kỷ, ngươi ôm lấy này thân bản lĩnh, có một số việc ngươi liền nhất định phải đi làm. Vẩn Ngọc đem kia hộ thân ngọc phù cấp Vẩn Lan mang lên, ôm ôm nàng, đại tỷ, ngươi đi trước tắm rửa một cái, chúng ta sớm một chút nghỉ ngơi. Hảo, tỷ muội hai người tắm xong ngủ ở trong phòng trên giường, Tần Dư tuy liền ở bên ngoài phòng khách trên sofa tạm chấp nhận một đêm. Tỷ muội hai người nhất thời ngủ không được. Vẩn Lan do dự sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi nói, Ngọc Nhi, ngươi là như thế nào cùng hắn nhận thức? Như thế nào còn không có kết hôn đều hoài bảo bảo? Vẩn Ngọc không gạt, đem Uẩn Vi Vi làm chuyện xấu, nàng cùng Tần Dư tuy âm sai dương sai ở bên nhau sự tình nói cho trưởng tỷ. Uẩn Lan nghe được tức điên, Uẩn Ngọc vội vàng an ủi tỷ tỷ, tỷ tỷ, không có việc gì, Uẩn Vi Vi cũng đã chịu ưng có trừng phạt. Nàng đem Uẩn Vi Vi trên người phát sinh sự tình nói biến. Uẩn Lan thở dài, cũng là nàng xứng đáng, liền sợ bọn họ còn sẽ tới cửa tìm ngươi. Nào có dễ dàng như vậy thoát khỏi. Uẩn Ngọc nói, tới đuổi đi chính là. Nàng sao lại sợ kia một nhà ba người. Hai tỷ muội nói chuyện, Uẩn Lan trong lòng hảo quá chút. Không biết có phải hay không hộ thân Ngọc Phù công lao, Uẩn Lan ngủ hạ sau không có giống phía trước mấy vãn như vậy ác mộng liên tục, chỉ là còn không dừng nằm mơ, mơ thấy nàng cùng Bùi Hạ quá vãng. Trong lúc ngủ mơ cũng nhịn không được nước mắt rơi như mưa. Ngay kế, đại gia tỉnh lại ăn qua cơm sáng. Uẩn Ngọc lại cùng trưởng tỷ dặn dò hai câu, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi, còn lại đều không cần nghĩ nhiều. Chờ ra cửa cùng Long Kỳ Tiêu bọn họ hội hợp thời điểm, Uẩn Ngọc lại cấp nhị bá đánh quá điện thoại, làm nhị bá kêu đại tỷ qua đi ăn cơm, nhiều bồi bồi đại tỷ trò chuyện, người cũng dễ dàng đi ra. Uẩn Mậu Giang tỏ vẻ biết, làm chất nữ không cần lo lắng, dặn dò nàng trên đường cẩn thận. Uẩn Ngọc nói, nhị bá, ta đã biết, trước quải điện thoại. Hai người thực mau qua đi khách sạn cùng Long Kỳ Tiêu hội hợp. Long Kỳ Tiêu bọn họ đã đem thôn Giao Pha hoàn toàn tra xét một lần. Thôn Giao Pha tổng cộng 89 hộ nhân gia, tất cả đều họ buộc, nguyên bản chỉ là một cái tiểu gia tộc, trăm năm trước lục tục có người gả qua đi, tông tộc liền lớn mạnh lên, đến dân quốc thời kỳ nhân số chậm rãi không sai biệt lắm có 2-3 bách hộ, khi đó còn có không ít họ khác, lại qua vài thập niên, nguyên bản rất nghèo thôn không biết như thế nào bắt đầu chậm rãi biến giàu có lên, nhân số cũng càng ngày càng ít, cuối cùng chính là này mấy chục hộ nhân gia, trong nhà tất cả đều phú lưu du, bọn họ ở nơi khác cũng có đặt mua tài sản, làm buôn bán, nhưng là chỉ ở tại thôn Giao Pha. Tống Tử Minh mắng, này thôn vô duyên vô cớ phú lên khẳng định cùng kia Đông Phủ đạo nhân thoát không được quan hệ. Long Kỳ Tiêu nói, ta đã mua quá khứ vé máy bay, giữa trưa vé máy bay, buổi chiều là có thể đến. Thôn Giao Pha là ở thành phố Giang Thương cùng thành phố Khánh Hàng đều ở cùng cái tỉnh lỵ. Bất quá thành phố Giang Thương tương đối thiên, dựa gần cách vách tỉnh lỵ, thôn Giao Pha vị trí liền càng thêm hẻo lánh. Phi cơ một giờ là có thể đến thành phố Giang Thương. Sau đó ngồi xe đến thôn Giao Pha. Đoàn người vào buổi chiều tam điểm tả hữu tới thôn Giao Pha, trên xe thời điểm Uẩn Ngọc liền đem phụ triện phát đi xuống. Nàng sợ gặp phải đặc thù tình huống, sớm đem phụ triện phát đi xuống, lúc trước Tần Dư tuy nhiệm vụ lần đó sau, nàng lại vẽ không ít phụ triện. Ngũ lôi phù là ắt không thể thiếu, này phụ triện tác dụng cực đại, các loại âm tà chi vật đều rất sợ nó. Còn lại đủ loại kiểu dáng phụ triện cũng có chút, nàng đều cấp đã phát đi xuống.